trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1481. Kiếm lớn. Chấp sự sòng bạc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vòng này nếu thắng nữa có nghĩa Diệp Hảo thắng hơn 3 ức. Hơn 3 ức. Như vậy sòng bài sẽ tổn thất nghiêm trọng. Bởi vậy trong lòng hắn cầu nguyện không phải 5. Nhưng khi mắt hắn nhìn thấy xí ngầu trước mặt toàn thân run rẩy kịch liệt. 5 thực sự là 5. Khách cược có mặt trong sòng bạc cũng chấn kinh. Một lúc thắng 3 ức 6.000 vạn canh bạc này cũng quá lớn đi. Đổi thẻ bạc đi. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Thẻ bạc nhiều quá, ta phải xin chỉ thị chấp sự. Phụ trách chia bài vội nói. Diệp Hảo vung tay lên bắt lấy tên chấp sự đang âm thầm nhìn trộm cưỡng ép đến cạnh hắn. Xin chỉ thị đi. Diệp Hảo nhìn người chia bài nói. Người chia bài không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hắn biết rõ chấp sự sòng bài là một cao thủ tiên tôn cảnh. Nhưng mà bây giờ lại bị Diệp Hảo bắt như bắt một con gà. Chấp sự kia khiếp sợ nhìn Diệp Hảo. Xin hỏi cao tính đại danh công tử. Ta là ai ngươi không cần biết. Diệp Hảo lườm chấp sự kia một cái. Ta chỉ muốn hỏi những thẻ bạc này các ngươi có đổi tiền mặt không? Đổi tiền mặt. Chấp sự kia cười khổ đáp ứng. Dưới con mắt bàn dân thiên hạ nếu bản thân không trả, sòng bạc sau này cũng không cần phải làm ăn nữa. Đổi thành tiên thạch. Diệp Hảo hơi trầm ngâm nói. Nghe Diệp Hảo nói vậy, chấp sự không khỏi thở dài một hơi. Hắn biết rõ đối phương không muốn hốt thêm tiền của sòng bạc nữa. Cầm 4.8.000 vạn tiên thạch, Hàn Mộng Kỳ cười không ngớt miệng. Có cần phải hưng phấn thế không? 4.8.000 vạn đó. Hàn Mộng Kỳ lườm Diệp Hảo một cái. Vậy giờ ngươi có thể nói cho ta biết ngươi cần nhiều tiên thạch như vậy làm gì không? 2 năm nữa sẽ có trận so tài chiến sủng. Hàn Mộng Kỳ nói khẽ. Đến lúc đó Kỳ Bảo Các sẽ cử hành một đấu giá hội rất long trọng. Ngươi muốn đấu giá đồ. Đúng vậy. Nếu vậy thì ta cũng cần chuẩn bị một chút tiên thạch mới được. Nên giờ phải chuẩn bị. Hàn Mộng Kỳ cười hắc hắc nói. Đi tỏa thành tiếp theo. Thời gian sau đó, Diệp Hảo cùng Hàn Mộng Kỳ đi từng tỏa thành của Ngũ Trọng Thiên. Hai người bọn họ đều ghé một lần sòng bài của mỗi thành. Hai người cũng không có làm tuyệt. Mỗi sòng kiếm lời mấy ức thì rút lui. Đương nhiên cũng có sòng bạc muốn quyệt nợ. Nhưng những kẻ muốn quyệt nợ một phần bị Diệp Hảo đánh bại, một số đành phải mời cô độc xuất thủ. Dù gì cũng có tiên vương cao giai tồn tại. Mà những sòng bài quyệt nợ cũng không chỉ thua mấy ức không thôi. Diệp Hảo cùng Hàn Mộng Kỳ ngang ngược cướp sạch phủ khố bọn họ. Đến lúc trở về Thái Huyền học viện, hai người đếm lại thành quả đạt được. Hơn 800 ức trung phẩm tiên thạch, 4 ức thượng phẩm tiên thạch. Lúc tính toán được số tiên thạch, Hàn Mộng Kỳ một hồi lâu cũng không hết kích động. Quá kích thích. Phải biết trong khoảng thời gian này, hai người kiếm được số tiên thạch tương đương với số lượng Thái Huyền học viện lấy được của Tiết Gia A. Dược liệu và tài vật khoảng hơn 600 ức. Diệp Hảo cười nói. Phát tài rồi, thật phát tài rồi. Hàn Mộng Kỳ lẩm bẩm. Không có tiền đồ. Hắc hắc. Chia đi. Được. Cho ngươi. Diệp Hảo vung tay lên chia hơn 400 ức trung phẩm tiên thạch, 2 ức thượng phẩm tiên thạch cho Hàn Mộng Kỳ. A, ngươi cho ta nhiều như vậy làm gì? Hàn Mộng Kỳ giật mình hỏi. Không phải ngươi từng nói chia đều sao? Ta sao có thể lấy nhiều như vậy? Cho ngươi thì ngươi cứ cầm. Ta thực sự không thể nhận nhiều. Nhìn ánh mắt Hàn Mộng Kỳ kiên định, Diệp Hảo trầm ngâm một chút nói. Vậy đi, ta muốn 2/3 dược liệu và tài vật. Những cái đó ta không cần. Không có ai sẽ không cần. những tài nguyên này đôi khi có tiên thạch cũng không mua được. Diệp Hạo lại trực tiếp chia dược liệu và tài vật làm hai phần, sau đó lấy phần nhỏ kia đưa cho Hàn Mộng Kỳ. Những vật này có lẽ ngươi cảm thấy rất quý giá. Diệp Hạo nhìn Hàn Mộng Kỳ nói. Nhưng mà trong mắt ta cũng không là gì cả. Nhưng sau khi cửu trọng thiên sụp đổ, tài nguyên sẽ trở thành cụm từ xa xỉ. Diệp Hạo nghiêm túc nói. Bởi vậy thừa dịp này cứ thu giữ tài nguyên đi. Nghe Diệp Hạo nói vậy, Hàn Mộng Kỳ trầm ngâm một chút, đáp. Vậy ta sẽ không khách khí. Vậy mới ngoan. Ngươi xem ta là con nít. Đúng vậy. Hàn Mộng Kỳ trừng Diệp Hạo một cái, chợt đứng lên nói. Ta muốn trở về sắp xếp một chút. Đi đi. Đúng rồi, 2 năm nữa có nên tiếp tục làm lần nữa. Mộng Kỳ, ngươi có chút quá đáng rồi. Diệp Hạo im lặng. Ngươi muốn tài nguyên không thể chỉ chăm chăm vào sòng bạc. Vậy ở đâu nữa? Ngũ trọng thiên không phải có rất nhiều thổ phỉ cường đạo. Diệp Hạo nói. Chúng ta có thể đi cướp của bọn chúng. Vậy có được nhiều không? Nhiều ít không quan trọng, chủ yếu vì dân trừ hại. Có lý. Hàn Mộng Kỳ ớt tiếng đáp. Nhưng mà sắp tới ta muốn tăng tu vi lên tiên tôn lục chuyển. Trong 2 năm ngươi xác định có thể tăng lên tới tiên tôn lục chuyển. Hơn phân nửa không nắm chắc. Hàn Mộng Kỳ khẽ thở dài. Nhưng nếu không làm được thì đến lúc chiến sủng đại tái, ta không có cơ hội lọt vào 10 người đứng đầu. 10 người đứng đầu quan trọng vậy sao? Theo ngươi thì sao? Cho ngươi thêm thời gian 3 năm. Diệp Hạo suy nghĩ một chút, nói. Làm sao cho? Trong tay Diệp Hạo quang lóe lên thanh, một viên đá phát ra 3 đồng thời gian xuất hiện. Thời gian tinh thạch. Hàn Mộng Kỳ giật mình bật thốt. Vô khuyết tinh thạch. Diệp Hạo mỉm cười nói. Ngươi cho ta. Hàn Mộng Kỳ kinh nghi bất định, hỏi. Có vấn đề. Cái này quá trân quý. Nói giống như ta không tu luyện vậy. Diệp Hạo chỉ Hàn Mộng Kỳ cười nói. Năm đó ta không phải từng ở trong thời gian tinh thạch của ngươi tu luyện qua sao, giờ tới lượt ngươi tu luyện trong thời gian tinh thạch của ta đi. Thời gian tinh thạch quá quý giá. Ngươi cảm thấy trong tay của ta chỉ có 1 viên. Chẳng lẽ ngươi có rất nhiều? Đúng vậy. Ta không tin. Diệp Hạo cười cười, trong tay lại xuất hiện 1 viên thời gian tinh thạch. Ngươi lấy thời gian tinh thạch ở đâu thế? Ngươi đoán xem. Nghe Diệp Hạo nói như vậy, Hàn Mộng Kỳ cũng không hỏi vấn đề này nữa. Ta có thể dẫn theo học sinh ta không? Có thể. Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Kêu ai tùy ngươi? Hàn Mộng Kỳ trầm mặt, phức tạp nhìn Diệp Hạo nói. Ta muốn biết sau khi chiến sủng đại tái kết thúc, ngươi sẽ rời khỏi Thái Huyền học viện. Đúng vậy. Diệp Hạo gật đầu. Có thể không đi không? Lúc Hàn Mộng Kỳ hỏi ra câu này, đôi mắt đầy chờ mong. Diệp Hạo không đáp lại. Khuôn mặt nhỏ của nàng đầy thất vọng. Sau này ta nhớ ngươi thì phải làm sao? Hàn Mộng Kỳ cắn đỏ thấm bờ môi, hỏi. Nhạt nhẽo. Đây chính là câu trả lời vô trách nhiệm, nàng chừng Diệp Hạo một cái rồi xoay người bỏ đi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1482. Tới cửa khiêu chiến. Hàn Mộng Kỳ có thể không tức giận sao? Không biết nàng dùng bao nhiêu dũng khí mới nói ra được câu vừa rồi. Nhưng nàng không ngờ Diệp Hạo lại trả lời như vậy. Diệp Hạo kinh ngạc nhìn bóng Hàn Mộng Kỳ rời khỏi thật lâu không nói được gì. Hắn thực sự không muốn gây thêm nợ Phong Lưu. Lúc này một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trước cửa tiểu viện của Diệp Hạo. Dáng người tinh tế, tuyệt thế khuynh thành. Thiếu các chủ Bảo Ngọc Các. Giang Hàn Ngọc. Diệp Công Tử. Giang Hàn Ngọc bây giờ cũng không còn xem Diệp Hạo như một hậu bối thần bí nữa. tiên tôn lục truyền. Yêu nghiệt tư chất. Theo tin đồn cho dù Thái Huyền học viện Mộ Dung Tinh cũng không phải đối thủ của Diệp Hạo. Mà tin đồn này cũng chưa có ai chứng thực, nhưng chứng thực cũng không có nghĩa gì. Cho dù Diệp Hạo có phải đối thủ của Mộ Dung Tinh không thì hắn vẫn là người mà Bảo Ngọc Các không thể đắc tội. Giang tiểu thư. Diệp Hạo mời Giang Hàn Ngọc vào rồi pha trà cho nàng. Giang Hàn Ngọc uống một ngụm liền cảm thấy mệt mỏi toàn thân như tan biến. Vẻ mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nàng hỏi. Đây là trà gì? Hổ mãnh trà. Nước pha trà này cũng không đơn giản nhỉ. Giang tiểu thư có đôi mắt thật tinh tường. Chiến sủng tiên tôn cảnh cũng không có bao nhiêu, lần này ta chỉ mang đến 300 con tiên chủ cảnh. Giang Hàn Ngọc nói xong đưa cho Diệp Hạo một túi càn khôn. Thần niệm Diệp Hạo quét qua xong đưa chiến súng trong túi càn khôn của Giang Hàn Ngọc chuyển tới tiểu thiên địa. Bao nhiêu tiên thạch? 18.4 ngàn vạn. Của ngươi? Giang Hàn Ngọc hơi choáng mà nhận lấy. Đúng. Chết lặng. Thời gian 3 năm này, nàng và Diệp Hạo đã giao dịch mấy chục lần. Lúc đầu Giang Hàn Ngọc còn có chút chấn kinh tại sao mỗi lần Diệp Hạo xuất hiện đều có thể xuất ra vài chục ức tiên thạch, nhưng mà càng về sau nàng càng như chết điếng. Vì tiên thạch trên người Diệp Hạo tựa hồ như vô cùng vô tận. Giang Hàn Ngọc tính toán một chút. Nàng từ chỗ Diệp Hạo cũng đã lấy được hơn 600 ức tiên thạch. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Chân núi Thái Huyền học viện. Một thiếu niên thân mặc đạo bào nhìn Thái Huyền học viện nguy nga, trong mắt lộ ra một tia thách thức. Đạo bào thiếu niên môi hồng răng trắng, ngây thơ chưa thoát. Lúc một số học sinh còn đang nhìn thiếu niên này, hành động tiếp theo cũng hắn làm tất cả mọi người đều kinh trụ. Chỉ thấy trong tay thiếu niên kia xuất hiện một đôi liêng to. Quyền đánh thiên kiêu, chân đạp cự đầu. Hoàng phi là thiên hạ đệ nhất. Thiếu niên này là ai? Thế này cô quá ngông cuồng đi. Đang gây hấn với Thái Huyền học viện sao? Tự tìm cái chết. Lúc bốn phía thầy trò còn đang thảo luận, một thanh niên vọt tới trước mặt thiếu niên kia. Tiểu tử, bây giờ ngươi thu hồi câu đối này, ta có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì. Thiếu niên kia lườm thanh niên kia một cái, nói. Ngươi không được. Ngươi dám sỉ nhục ta. Thanh niên kia nói xong bắt tới hướng bả vai thiếu niên kia. Từ cách ra tay có thể thấy được thanh niên chỉ là muốn bắt hắn mà thôi. Nhìn thấy thanh niên sắp bắt được thiếu niên, bả vai thiếu niên không khỏi trùng xuống. Sau đó lại xuất hiện sau lưng thanh niên, năm ngón tay bắt lấy bả vai đối phương. Nhấn xuống một cái, thanh niên kêu la đau đớn. Nể tình ngươi không có tam tổn thương ta. Ta bỏ qua cho ngươi. Thiếu niên nói xong đi về phía trước. Thanh niên lảo đảo một bước, vẻ mặt lúng túng nhìn thiếu niên. Ngươi là ai? Ngươi không có tư cách biết. Thiếu niên kia nhàn nhạt đáp. Nghe nói Thái Huyền học viện các ngươi có cao thủ gọi Mộ Dung Tinh, bây giờ gọi nàng ra cho ta. Ngươi muốn khiêu chiến Mộ Dung đạo sư. Có vấn đề gì? Không phải ai cũng có tư cách khiêu chiến nàng đâu. Vậy sao? Thiếu niên nói xong cao giọng quát. Mộ Dung Tinh, lăn ra đây cho ta. Tất cả đều xôn xao. Không ai ngờ lá gan thiếu niên này lớn như vậy. Nhưng mà một số cao thủ lại âm thầm biến sắc. Bởi vì tiếng la vừa rồi của thiếu niên xuyên thấu toàn bộ Thái Huyền học viện. Điều này không phải ai cũng có thể làm được. Xoát, xoát, xoát. Một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện giữa không trung Thái Huyền học viện. Mà những thân ảnh này không ai lại không biết, đều là cao thủ cấp cao của học viện. Tiểu tử này là ai? Quyền đánh thiên kiêu, chân đạp cự đầu, khẩu khí không nhỏ nhỉ. Tiểu tử này không phải khẩu khí không nhỏ, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra cảnh giới của hắn sao? Tiên tôn lục truyền. tuổi tác hắn cũng không bao nhiêu nhỏ như vậy đã đạt đến tiên tôn lục chuyển. Không thể tưởng tượng nổi. Thiên kiêu đạt đến cảnh giới này cũng không có bao nhiêu người a. Ai nói không phải chứ? Rất nhanh, học sinh thiên cấp ban cấp của Thái Huyền học viện cơ hồ đều đã đến. Thật sự bởi vì thiếu niên này quá mức phách lối không xem họ ra gì. Lưu Á Tân hiện thân quan sát thiếu niên. Nhìn một hồi sau đó, thần sắc hắn ngưng trọng hẳn lên. Thư bà, ngươi đi. Lưu Á Tân nhìn một học sinh thiên cấp ban nói. Thư ba cũng có tu vi tiên tôn lục chuyển. Ở thiên cấp ban thực lực xem như không tệ. Thư ba đi tới trước mặt thiếu niên, mở miệng nói. Động thủ đi. Thiếu niên nhìn thư ba một cái, lắc đầu nói. Thái Huyền học viện các ngươi vẫn không xem ta ra gì. Nói xong thiếu niên tắm phất trần trong tay xuống đất. Lúc này, phất trần toát ra từng đạo ba động kinh khủng. Ba động này rất nhanh hóa thành một vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy bao phủ thư ba vào bên trong. Sắc mặt thư ba đại biến. Hắn liều mạng vận chuyển huyền pháp bản mệnh, bất đắc dĩ mới không bị xoay tròn theo vòng xoáy. Hết cách thư ba đánh về phía vòng xoáy, nhưng công kích của hắn giống như dã tràng xe cát, đến cả dấu vết cũng không có. Chỉ qua mấy hơi thở thư ba cảm thấy gân cốt toàn thân như muốn rã ra. Thả thư ba ra. Một học sinh thiên cấp ban lao đến. Học sinh kia mới vừa vọt tới nửa đường đã bị vòng xoáy cuốn lại. Hắn chấn kinh đồng thời điên cuồng xuất thủ. Nhưng vẫn không thể thay đổi. Vòng xoáy kia có gì đó quái lạ. Nhìn qua như không có bất cứ công kích gì. Không nhìn thấy thì chưa hẳn không có, phải nói sức mạnh chưa đủ để biểu hiện ra thôi. Thiếu niên kia chỉ sợ là một cự đầu. Muốn đối phó hắn chỉ đành mời Hàn Mộng Kỳ xuất thủ. Nhanh đi gọi Hàn Mộng Kỳ đi. Học sinh thiên cấp ban đều có kiến thức rộng rãi. Rất nhanh đã ý thức được thiếu niên không phải kẻ bọn họ có thể ứng phó. Không bao lâu sau, Hàn Mộng Kỳ đã xuất hiện trước cửa học viện. Lúc nàng nhìn thấy cảnh tình trước mắt liền tức giận. Thả bọn họ xuống cho ta. Hàn Mộng Kỳ cầm chiến kiếm trong tay, lạnh lùng quát. Thiếu niên kia lườm nàng một cái, tâm thần khẽ động, vòng xoáy nháy mắt khuyết trương gấp 10 lần. Sau đó tất cả tu sĩ thấy Hàn Mộng Kỳ cũng bị cuốn vào bên trong. Nhìn thấy cảnh này tất cả thầy trò có mặt đều trở nên kích động hẳn lên. Chuyện gì thế này, cự đầu Hàn Mộng Kỳ cũng không được sao? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1483. Còn thiếu một chiêu. Hàn Mộng Kỳ là ai? Cường giả cự đầu. Cho dù không phải đối thủ của thiếu niên thần bí này, nhưng cũng không thể không có chút sức hoàn thủ như vậy chứ. Nhưng tình huống trước mắt mà xem, Hàn Mộng Kỳ thật không phải đối thủ của thiếu niên. Lúc này, thần sắc mọi người nhìn về phía câu đối kia không còn chút cười đùa nào. Kỳ thật, nếu ngẫm lại thì chắc cũng đoán ra, người dám đến cửa khiêu chiến Thái Huyền học viện có ai bình thường. Hàn Mộng Kỳ liều mạng vận chuyển tiên lực trong thể nội, nhưng dù nàng xuất thủ tông kích vào vòng xoáy như thế nào, nó từ đầu đến cuối vẫn không chút biến hóa. Lúc này, nàng đột nhiên sinh ra một loại ý nghĩ. Bản thân tựa như con kiến vọng tưởng có thể dung chuyển được thương thiên đại thụ. Ngay khi Hàn Mộng Kỳ đột nhiên mất cảnh giác, một đạo kiếm quang cuồng bạo cưỡng ép bổ xuống vòng xoáy. Sau một khắc, Hàn Mộng Kỳ và đám người thư ba đều rơi xuống mặt đất. Thiếu niên không khỏi nhìn về phía nữ tử đang cưỡi tước điểu vừa đến. Nữ tử dáng người cao gầy, phong thái hiểu điệu. Toàn thân tước điểu nàng cưới tuôn ra từng đạo hỏa diễm chấn kinh mọi người cung quanh. Phần thiên tước. Sắc mặt thanh niên không khỏi thay đổi. Mộ Dung Tinh thả người nhảy xuống khỏi phần thiên tước, ánh mắt lấm liệt nhìn thiếu niên. Các hạ làm nhục học sinh Thái Huyền học viện ta như vậy, không phải có chút quá mức. Xem ra ngươi là cao thủ của Thái Huyền học viện kia. Ánh mắt thiếu niên nóng bỏng nhìn Mộ Dung Tinh nói. Đánh đi. Tất nhiên rồi. Mộ Dung Tinh lạnh lùng đáp ứng. Nhưng nếu ngươi thua thì phải quỳ xuống xin lỗi Thái Huyền Học Viện ta. Ngươi thắng được ta đi rồi nói. Thiếu niên nói xong cắm phất trần xuống đất, đằng không lao vào Mộ Dung Tinh. Sau một khắc, 3000 hắc tua trên phất trần quấn đến hướng Mộ Dung Tinh. Mộ Dung Tinh hừ lạnh một tiếng, toàn thân tỏa ra quang trạch kinh khủng. Những quang trạch này chạm kim đoạn ngọc, phần sơn chư hải. Từng tua cứng ép bị chặt đứt. Nhưng càng bị chặt đứt, chúng lại sinh ra nhiều. Xa xa nhìn vào thấy Mộ Dung Tinh như biến thành một kén tầm bị bao phủ hoàn toàn vào bên trong. Mộ Dung Tinh hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấm. Ấm quyết thành hình, trong sát na trên người nàng toát ra 5 loại quang huy màu sắc khác nhau. 5 loại quang huy hợp lại một chỗ, thiếu niên không khỏi kêu lên, hắn cảm thấy phất trần và mình đã mất liên hệ với nhau. Lúc này, phất trần đình chỉ công kích, Mộ Dung Tinh lập tức xuất hiện trong tay hắn. Đây là loại thần thông gì? Thiếu niên kia kinh nghi bất định hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Dung Tinh thản nhiên nói. Ta cũng muốn nhìn xem thần thông của ngươi có thể đỡ được chiến kiếm của ta không? Thiếu niên nói rồi rút ra một chuôi chiến kiếm tỏa ra hàn quang trong trẻo nhưng ẩn trong đó sát ý thăm thẳm. Trạp! Thiếu niên chém một kiếm, trên người Mộ Dung Tinh lần nữa toát ra ngũ sắc quang huy, chiến kiếm trong tay hắn đột nhiên mất không chế rời khỏi tay xuất hiện trong tay nàng. Đây là loại thần thông gì? Là thứ có thể quét rơi pháp bảo của đối phương. Cái này cũng quá nghịch thiên đi. Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt, không thể dùng lẽ thường để nói được. Đúng vậy, nếu không phải nhờ thiếu niên này thì ai có thể biết được Mộ Dung Tinh còn nắm giữ thần thông kinh khủng này. Ánh mắt đen nhánh của thiếu niên đầy kiêng dè nhìn Mộ Dung Tinh. Nếu nói phất trần ngoài ý muốn, như vậy hiện tại không thể nói ngoài ý muốn nữa rồi. Hắn tin chắc dù bản thân có xuất ra thêm pháp bảo, kết cục cũng như trước bị đoạt hết. Còn muốn tiếp tục không? Mộ Dung Tinh nhàn nhạt hỏi. Tam Thiên Hắc Ti. Thiếu niên đột nhiên hô to một tiếng, từng sợi tơ vô hình bao vây Mộ Dung Tinh lại như kén tầm. Giờ khắc này, Mộ Dung Tinh chỉ cảm thấy một loại phiền não dâng lên trong lòng. Điều này khiến nàng có cảm giác phát cuồng. Mộ Dung Tinh biết đối phương đang công kích tinh thần mình, bởi vậy nàng khoanh chân ngồi giữ không trung cưỡng ép ngăn cản. Thời gian cứ thế trôi qua. Sắc mặt Mộ Dung Tinh ngày càng trắng mà trên mặt thiếu niên cũng xuất hiện lấm tấm từng giọt mồ hôi, tình trạng cứ giữ như vậy sau vài phút, Mộ Dung Tinh rốt cuộc chịu không nổi nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mộ Dung Tinh rơi xuống trước sự chấn kinh của tu sĩ toàn trường. Ngay khi Mộ Dung Tinh rơi được một đá cứng ép dừng lại. Nàng nhìn thiếu niên một thân đầy mồ hôi kia, ánh mắt đầy phức tạp, không ngờ bản thân lại thua. Ta thua rồi. Mộ Dung Tinh khổ sở nói. Ngươi không hề thua. Lúc này một đạo giọng nói bình tĩnh từ xa vang lên. Thân là ngũ trọng thiên tu sĩ, chiến sủng cũng là một bộ phận thực lực của ngươi, nếu ngươi vận dụng chiến sủng thiếu niên kia không phải đối thủ của ngươi đâu. Hắn không vận dụng chiến sủng. Mộ Dung Tinh nhìn thân ảnh đằng xa kia thở dài nói. Bởi vì trên người hắn không có chiến sủng cấp bậc giống như ngươi. Thân ảnh đang đi đến là Diệp Hạo. Ngươi là ai? Thiếu niên kia kinh nghi bất định nhìn Diệp Hạo. Ngươi không có tư cách để biết. Diệp Hạo nhàn nhạt đáp. Nói thế nào thì ta cũng có chút quan hệ với Thái Huyền Học Viện. Hiện tại nếu ngươi thu câu đối kia về, ta sẽ xem như không có chuyện gì đã xảy ra. Toàn trường xôn xao. Lời này của Diệp Hạo vô cùng ngông cuồng. Phải biết cho dù Mộ Dung Tinh cũng đã bại. Diệp Hạo có tài đức gì mà nói ra lời này? Muốn ta thu lại cũng được, đánh bại ta rồi nói tiếp. Thiếu niên nhìn Diệp Hạo, chỗ sâu trong đôi mắt hắn dâng lên từng ngọn lửa. cho ngươi thời gian để khôi phục. Diệp Hảo nói. Thiêu Niên nhẹ gật đầu. Diệp Hảo quá tự tin. Loại tự tin này làm cho hắn ý thức được người trước mặt rất mạnh. Vừa rồi đối chiến với Mộ Dung Tinh cơ hồ đã đến cực hạn của hắn. Nên hắn cần thời gian để khôi phục lại. Lúc này Diệp Hảo đi đến bên người Mộ Dung Tinh. Vừa rồi ngươi kiên trì thêm 10 hô hấp nữa thì ngươi bại chính là hắn. 10 hô hấp. Mộ Dung Tinh hơi lắc đầu. Ngươi biết 10 hô hấp thì ta cần hao phí bao nhiêu thần hồn để chống lại không? Nói như vậy ngươi chỉ cần cố gắng gia tăng thần hồn là được rồi, không phải sao? Đến cấp bậc này của ta, đâu thể muốn tăng là tăng được. Mộ Dung Tinh khinh bỉ. Nàng cảm thấy Diệp Hảo đã biết còn cố hỏi. Bởi vì Diệp Hảo cũng ở cấp bậc này. Trong tay Diệp Hảo xuất hiện một viên dược hoàn kim sắc. Biết cái này là gì không? Mộ Dung Tinh không khỏi trừng lớn hai mắt. Nàng không biết đây là viên thuốc gì. Nhưng nàng biết rõ đây là một viên tuyệt phẩm tiên đan. Trên này có đan vân. Tuyệt phẩm tiên đan. Tuyệt phẩm tiên đan, ngàn vạn tiên đan khó khăn lắm mới có thể sinh ra được một viên như thế đấy. Càng thêm trọng yếu là, viên này là tôn cấp cao giai tiên đan. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1484. Phục chưa? Người nào nói cho ngươi đây là tôn cấp cao giai tiên đan? Trong đám người, một đạo sư lâu năm run rẩy nói. Trương lão chẳng lẽ đây không phải tôn cấp cao giai? Lão phu từng luyện chế ra tôn cấp thập phẩm tiên đan thế nhưng luận về độ ba đồng thì lại kém xa hoàn toàn với viên tiên đan kia. Đạo sư lớn tuổi kích động tuôn ra một tràng không ngừng nghỉ. Tuy nhiên ta khẳng định viên tôn cấp thập phẩm tiên đan do ta luyện chế chỉ là một viên nhị phẩm, nhưng viên tiên đan kia chính là thập nhất phẩm. Thập nhất phẩm tuyệt phẩm tiên đan. Diệp Nhật làm sao có tiên đan cấp bậc này trong tay? Ai mà biết được? Thần sắc Mộ Dung Tinh khiếp sợ nhìn viên tiên đan trong tay Diệp Hảo. Cái này cho ta sao? Nếu không thì ta lấy ra làm gì? Món đồ này quá trân quý. Ánh mắt Mộ Dung Tinh nhìn thoáng qua viên tiên đan trong tay Diệp Hảo vô cùng lưu luyến, nhưng ngưng trọng nhìn thẳng vào hai mắt hắn nói. Thập nhất phẩm tuyệt phẩm tiên đan quá trân quý. Mộ Dung Tinh tin tưởng toàn bộ ngũ trọng thiên đều không ai có khả năng lấy ra tiên đan cấp bậc này. Ngươi cũng thật kỳ lạ, chỉ là một viên tiên đan thôi mà. Diệp Hảo nhún vai. Mộ Dung Tinh im lặng. Diệp Hảo cũng không cưỡng cầu mà tiện tay lăng cho thiếu niên đang trị thương đằng kia. Tiểu tử, ăn viên tiên đan này ngươi sẽ khôi phục nhanh hơn một chút. Thiếu niên lập tức giật mình. Mộ Dung Tinh cũng choáng. Toàn bộ người xung quanh cũng bị ngơ ngẩn. Tình huống gì thế này? Diệp Hảo tiện tay ném một viên tiên đan chân quý vô cùng cho thiếu niên kia. Chẳng lẽ Diệp Hảo không biết thiếu niên chính là đối thủ của hắn? Thiếu niên uống vào tiên đan. Sau đó thần hồn của hắn được nâng cao thêm một chút. Hiệu quả của việc thần hồn nâng cao chính là chiến lực của hắn cũng được tăng lên. Diệp Hảo nghĩ gì vậy? Hàn Mộng Kỳ tức khắc gấp lên. Diệp Nhật. Diệp Hảo nhìn Hàn Mộng Kỳ một cái. Mặc kệ như thế nào, tiểu tử này cũng là nhân tộc, trên người hắn chảy xuôi huyết mạch nhân tộc ta. Toàn trường kinh hãi. Loại sự tình này chỉ có thể xuất hiện ở các lão tiền bối thôi a. Diệp Hảo bất quá là thế hệ trẻ, sao có lòng dạ như thế? Còn nữa, bên trong thiên địa tạo hóa cứ như vậy, đến lúc đó thiếu niên càng mạnh thì đoạt càng nhiều. Tiểu tử này. Lưu Á Tân nhìn Diệp Hảo trong mắt lộ vẻ trầm ngâm. Viên trưởng người không khuyên Diệp Nhật sao? Hàn Mộng Kỳ hỏi Lưu Á Tân. Đứa nhỏ ngốc, ngươi không thấy cuộc diện đã rõ ràng sao? Lưu Á Tân khẽ thở dài. Cái gì? Diệp Hảo sở dĩ đưa cho thiếu niên viên tiên đan, Hành động tuy tùy tiện nhưng chứng minh trong lòng Diệp Hảo lúc này không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Lưu Á Tân nói câu này đầy thổn thức. Nhưng cũng không nên khinh thường kẻ địch như vậy. Hàn Mộng Kỳ vẫn không cách nào lý giải được. Ngươi có để ý thực lực của thư ba tăng lên không? Ngươi nghĩ đây chỉ là một cơ duyên nhỏ của thư ba à? Lưu Á Tân nói câu này, sắc mặt Hàn Mộng Kỳ không khỏi thay đổi. Sẽ để ý sao? Sẽ không để ý. Thực lực thư ba tăng lên một chút sẽ trở thành một thiên kiêu. Chẳng lẽ sẽ còn uy hiếp đến bản thân? Giống với Diệp Nhật hiện giờ, thiếu niên kia cũng là một yêu nghiệt. Yêu nghiệt cùng yêu nghiệt đâu phải giống nhau. Có ý tứ gì? Rất nhanh ngươi sẽ biết được thôi. Lưu Á Tân biết rõ thân phận của Diệp Hảo, bất quá hắn lại không chủ động nói với Hàn Mộng Kỳ bởi vì lo lắng sẽ gây ra phiền phức không nên có. Diệp Hảo là ai? Yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Yêu nghiệt bại trong tay hắn không phải chỉ một hai người. Thiếu niên nhìn viên tiên đan trong tay rồi kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Hảo. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy ta có ý gì? Diệp Hảo cười cười đáp. Có ý tứ. Thiếu niên nuốt viên tiên đan vào bụng, rất nhanh tinh thần lực đã khô cạn của hắn lập tức được bổ sung, rồi điên cuồng tăng lên. Đợi đến khi viên tiên đan hóa tan hơn phân nửa, thiếu niên mở mắt, sâu trong đôi con ngươi lóe lên một đạo tinh quang. Ăn viên tiên đan này, tinh thần lực của ta đã tăng lên 1/3, đợi đến khi ta hấp thụ hoàn toàn nó, tinh thần lực của ta sẽ tăng thêm một nửa. Lời của thiếu niên làm mọi người kinh hãi. Phải biết đến tồn tại như thiếu niên, tôn cấp tiên đan cơ hồ không có hiệu quả gì nữa. Bởi vì bọn hắn thực sự quá mạnh. Phổ thông tiên đan căn bản vô dụng. Nhưng hiện tại hắn chỉ cần một viên tiên đan mà đã khiến cho tinh thần lực gia tăng một nửa. Chỉ có thể dùng từ kỳ tích để hình dung. Tiên đan còn nữa không? Hỏi cái này làm gì? Ta cảm thấy muốn khôi phục hoàn toàn tinh thần lực còn kém một chút, xem chừng gia tăng 1/5 vẫn không có vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể bước lui ta một bước, ta sẽ đưa cho ngươi một bình thập nhất phẩm tuyệt phẩm tiên đan. Diệp Hảo nhìn thiếu niên nhàn nhạt nói. Lời vừa nói làm toàn trường xôn xao. Một bình tiên đan có tận 9 viên. Trong tay Diệp Hảo sao có nhiều tuyệt phẩm tiên đan đến vậy? Bất quá rất nhanh, bọn họ đã ý thức được câu đầu tiên mới là trọng điểm chính trong lời Diệp Hảo vừa nói. Sao hắn dám nói lời ngông cuồng như thế? Trong mắt thiếu niên lộ vẻ kinh nộ. Ngươi quá ngông cuồng. Diệp Hảo khẽ mỉm cười nói. Cuồng cũng cần vốn liếng. Nói đến đây, Diệp Hảo nhấc chân đi về hướng thiếu niên. Tâm thần thiếu niên khẽ động, một chuôi chiến kiếm xuất hiện trong tay hắn. Tiếp đó hắn chém ra một kiếm kinh thiên về phía Diệp Hảo. Kiếm chủ kinh khủng tràn ngập ba đồng kinh khủng chém đến Diệp Hảo, nhưng khi cách hắn chừng 10 mét thì đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện. Thiếu niên không khỏi giật mình. Bởi vì hắn cảm nhận trên người Diệp Hảo không có bất kỳ ba đồng nào. Đón thêm một quyền của ta. Thiếu niên tung ra một quyền vào người Diệp Hảo. Nắm đấm có cảm giác như tinh hà cuồng động, từng đạo tinh thần chi quang rơi xuống. Dung nhập vào quyền ý. Nhưng quyền ý vẫn như cũ cách Diệp Hảo còn 10 mét lại tiếp tục biến mất. Không để lại bất cứ dấu vết nào. Đột ngột biến mất. Tam thiên hắc ti. Thiếu niên chấn kinh vội vàng vận dụng đỉnh phong thần thông của mình. Từng sợi tơ vô hình lập tức bao vây Diệp Hảo. Nhưng cũng vẫn như trước biến mất vô ảnh vô tung khi cách Diệp Hảo 10 mét. Làm sao có thể? Thiếu niên há hốc mồm kinh ngạc không thôi. Diệp Hảo hơi lắc lắc đầu rồi thở dài. Bản sự của ngươi chỉ đến mức này. Ngươi dám vũ nhục ta. Thiếu niên bị chọc giận quát lớn. Lúc này cự ly giữa hai người chỉ cách nhau 10 mét. Ngươi còn chưa đủ tuổi để cho ta nhục nhã. Diệp Hảo đột nhiên bước về phía trước một bước, biên giới không gian áo nghĩa chạm vào người thiếu niên. Thiếu niên kêu thảm một tiếng, nửa trên thân thể nháy mắt sụp đổ, hắn sợ hãi cấp tốc lùi lại. Lùi lại hơn 100 mét, thiếu niên khó khăn mở miệng nói. Thần thông ngươi vừa vận dụng là cái gì? Còn muốn chiến nữa sao? Thôi ngừng. Thiếu niên lập tức lắc đầu. Chiến khỉ gió gì nữa? Vừa mới một kích của đối phương thôi mà nhục thân đã bị hỏng mất một nửa rồi. Nếu tiếp tục, không phải sẽ đi tong luôn sao? Như vậy chẳng khác nào tự ngược đãi bản thân. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1485. Lại cường đại. Hiện tại có thể nói cho ta biết thần thông ngươi vừa vận dụng là gì không? Cái vừa rồi không phải thần thông. Vậy nó là gì? Diệp Hảo cười không nói. Thiếu niên kia tức khắc hiểu được Diệp Hảo sẽ không tiết lộ cho mình biết. Nhận biết một cái, ta gọi Hàn Phu. Ta tên Diệp Nhật. Chưa từng nghe qua bao giờ. Hàn Phi suy nghĩ một chút nói. Ta cũng vậy, một kẻ có tên nhưng không có tuổi. Diệp Hảo cười nhạt nói. Lúc đầu ta cảm thấy ta mạnh nhất trong thế hệ trẻ ngũ trọng thiên. Hàn Phu nhìn Diệp Hảo, mặt mũi vô cùng khổ sở. Ai ngờ đâu Mộ Dung Tinh xém chút nữa thì đánh bại ta, còn gặp ngươi thì ta hoàn toàn bị ngược. Chuyện ngươi bị ngược là sự tình bình thường thôi, không phải sao? Diệp Hảo khó hiểu hỏi ngược lại. Hai chúng ta đều là yêu nghiệt đó. Yêu nghiệt thì cũng được chia thành tam lục cửu đẳng chứ. Người thuộc loại mặt hàng cao cấp nhất hả? Ngươi cảm thấy như thế nào? Ngươi là học sinh của Thái Huyền Học Viện. Không phải. Vậy ngươi và Thái Huyền Học Viện có quan hệ gì? Diệp Nhật chính là đạo sư của Thái Huyền Học Viện chúng ta. Lúc này Lưu Á Tân giữa không trung lên tiếng. Vậy ta cũng muốn làm đạo sư của học viện mấy người. Hàn Phi nhìn Lưu Á Tân nói. Không biết Thái Huyền Học Viện các người có hoan nghênh không? Có thể không hoan nghênh sao? Hàn Phi cũng là một cường giả yêu nghiệt. Có chút quan hệ với yêu nghiệt dạng này thì trong thời khắc mấu chốt có thể cứu được một mạng. Hàn Phi hiện tại có thể được xem như đã trưởng thành, bởi vì cho dù tiên vương phổ thông cũng không phải đối thủ của bọn hắn, chỉ cần cho bọn hắn thêm thời gian, thực lực sẽ ngày càng cường đại hơn. Hoan nghênh! Lưu Á Tân nhích miệng cười nói. Bất quá ta có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Ta muốn ở bên cạnh hắn. Hàn Phi chỉ Diệp Hảo. Chuyện này không thành vấn đề. Lưu Á Tân lập tức đáp ứng. Bất quá hắn cũng hiểu, Hàn Phi sở dĩ muốn làm đạo sư Thái Huyền Học Viện cũng vì hắn cảm thấy hứng thú với Diệp Hảo. Diệp Hảo lại thản nhiên nói. Còn không mau triệt hồi câu đối của ngươi. Làm ngay. Hàn Phi nói xong thu hồi câu đối. Nhìn thấy Hàn Phu thu hồi, Diệp Hảo quay người đi đến bên cạnh Giang Hàn Ngọc. Để ngươi chờ lâu rồi. Giang Hàn Ngọc nhìn thanh niên trước mặt đang mỉm cười nhìn mình, trong mắt toát lên vẻ kính sợ. Nàng thật không biết dùng từ gì để hình dung về Diệp Nhật. Quá mạnh. Trước đó tu sĩ ngũ trọng thiên đều đồn rằng Diệp Nhật đến cùng có phải đối thủ của Mộ Dung Tinh không. Hiện tại đã không phải đã chứng minh rồi. Hàn Phi đánh bại Mộ Dung Tinh còn hắn lại bị Diệp Nhật ngược không thương tiếc. Càng thêm trọng yếu là không người nào biết cực hạn của Diệp Nhật là ở đâu. Thế gian này ai có thể hàng phục được yêu nghiệt? E rằng chỉ có Diệp Hảo thôi. Diệp công tử nói đùa rồi. Giang Hàn Ngọc nhìn Diệp Hảo ôn nhu nói. Ta đưa ngươi xuống núi. Diệp Hảo nói. Thật sao? Giang Hàn Ngọc cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Phải biết Diệp Hảo đối với Mộ Dung Tinh rất xa cách. Đi thôi. Diệp Hảo nói khẽ. Nhìn thấy Diệp Hảo cùng Giang Hàn Ngọc sóng vai rời đi, con mắt Hàn Mộng Kỳ không khỏi đỏ lên. Mộng Kỳ có phải ngươi ra thích Diệp Nhật? Lưu Á Tân nhìn bộ dáng Hàn Mộng Kỳ như thế, buộc miệng hỏi. Không có. Hàn Mộng Kỳ không chút do dự trả lời. Diệp Nhật không phải người mà ngươi có thể trèo cao đâu. Lưu Á Tân châm ngâm một chút rồi nói ra câu này. Cái gì? Diệp Nhật cũng đã đính hôn. Lưu Á Tân đón ánh mắt kinh ngạc của Hàn Mộng Kỳ nói. Thê tử của hắn kinh tài tuyệt diễm, Mộ Dung Tinh so ra còn kém xa. Người biết rõ thân phận Diệp Nhật. Thân phận của Diệp Nhật không thể tiết lộ. Lưu Á Tân trầm giọng nói. Ta có thể nói cho ngươi biết, Diệp Nhật quá kinh diễm, nhưng tính cách người này cũng rất cương liệt, cho đến bây giờ đã đắc tội với vài bán thần rồi. Đắc tội bán thần. Sắc mặt Hàn Mộng Kỳ hoàn toàn thay đổi. Bán thần cũng có thể đắc tội. Diệp Hảo tuổi còn trẻ làm sao lại đắc tội với bán thần. Như vậy, hắn có nguy hiểm không? Hàn Mộng Kỳ vội vàng hỏi. Hắn đắc tội với nhiều bán thần có thể bảo vệ hắn cũng rất nhiều. Lưu Á Tân nói khẽ. Hơn nữa bản thân của Diệp Nhật cũng không hề đơn giản, bản thân muốn giết chế hắn rất khó. Hàn Mộng Kỳ không khỏi thở dài một hơi. Diệp Hảo đưa Giang Hàn Ngọc xuống núi, mà Hàn Phi cũng như hình với bóng bám chặt Diệp Hảo không rời. Giang Hàn Ngọc thỉnh thoảng nhìn về sau lưng một cái. Không cần quản hắn. Diệp Hảo nói khẽ. Ngươi không lo lắng hắn có ý đồ gì với ngươi sao? Giang Hàn Ngọc truyền âm hỏi. Hắn ngay từ đầu đã có ý đồ với ta rồi. Diệp Hảo không thèm để ý nói. Vậy ngươi còn? Giang Hàn Ngọc nói đến đây ớt thức được cái gì? Ngươi không lo. Chuyện rồi mối lo lắng làm gì? Diệp Hảo cười nói. Hắn cần phải lo lắng sao? Không đề cập đến linh giác đáng sợ của Diệp Hảo, Dược Vương Đỉnh cùng Trảm Yêu Kiếm còn thủ hộ bên người hắn 24/24 đây. Còn nữa, bên trong tiểu thiên địa còn có hai tôn bán thần. Diệp Hảo không cảm thấy Hàn Phi có thể chạm đến bản thân hắn. Diệp Tông Tử, hai năm nữa Liên Minh Thành sẽ cử hành chiến sủng đại tái, đến lúc đó cũng sẽ tổ chức đại hình đấu giá hội. Nếu công tử muốn mua chiến sủng đẳng cấp cao không ngại thì có thể mua vào lúc đó. UVQQM Diệp Hảo gật đầu. Đến dưới chân núi, Giang Hàn Ngọc rời đi. Diệp Hảo quay người trở về tiểu viện. Hàn Phi vội vàng chạy đến bên cạnh hắn. Diệp Đạo Huynh, ngươi vừa mới vận dụng cái gì thế? Hàn Phi nhìn Diệp Hảo, bộ dạng vô cùng ngờ nghệch hỏi. Ngươi gọi ta là gì? Diệp Hảo nghiêng mắt nhìn Hàn Phi nói. Diệp Đạo Huynh, ta quen biết gì với ngươi? Diệp Hảo thản nhiên nói. Hàn Phi khẽ giật mình, chợt cười nói. Hai ta hiện tại dơ quy quy, e u, là đạo sư tại Thái Huyền Học Viện, nói thô tục hơn thì đã đang ăn chung một nồi với nhau rồi. Diệp Hảo liếc Hàn Phi một cái. Hàn Phi thấy đối phương không thèm để ý đến mình còn định nói thêm cái gì, Diệp Hảo đã xé sách không gian rời đi. Chờ ta với. Hà Phi lúc này cũng xé sách không gian đuổi theo. Bất quá rất nhanh hắn phát hiện bản thân không thể truy được dấu vết của Diệp Hảo. Tốc độ thật khủng khiếp. Hàn Phi dừng lại trong không gian phá toái lẩm bẩm. Hắn tu luyện một môn đỉnh cấp thân pháp. Nên tự nhận coi như không phải mạnh nhất, nhưng người đả bại hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hiện tại Diệp Hảo lại dùng sự thực để chứng minh hắn không phải đối thủ của Diệp Hảo ở khoản tốc độ. Đặc xính đạo sư hưởng thụ quyền lợi của thiên cấp đạo sư, nhưng lại không cần lúc nào cũng phải đi dạy, ngươi thích thì dạy, không thì thôi. Tóm lại phải xem tâm tình của ngươi hôm nay như thế nào. Nhưng đãi ngộ lại không có bất kỳ hao tổn gì. Diệp Hảo trở thành đặc xính đạo sư, toàn bộ quyền lợi được hắn sử dụng trọn vẹn không thiếu cái nào. Nguyên bản khoảng nửa tháng thì Diệp Hảo sẽ có một bài giảng. Mà hiện tại, hắn chỉ lên lớp 3 tháng một lần. Diệp Hảo giảng dạy hoàng cấp tứ ban. Hôm nay, Diệp Hảo đẩy cửa tiểu viện ra thì thấy Hàn Phi đã đứng bên ngoài tiếp đón. Ngươi bế quan 3 tháng. UVQQM. Hàn Phi đánh giá Diệp Hảo từ trên xuống dưới một lần. Tại sao ta lại cảm thấy ngươi cường đại hơn một chút? Cường đại là chuyên bình thường thôi. Không, ngươi như kiểu cường đại từ trong ra ngoài ấy. Hàn Phi nói ra câu này chứng minh hắn rất có ánh mắt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1486. Phòng tay trên. Diệp Hảo kinh ngạc nhìn Hàn Phi một cái. Hắn không nghĩ đối phương lại có kiến thức đến thế. Cường đại từ trong ra ngoài chính là bản nguyên cường đại. Diệp Hảo những ngày nay một mực ở trong tiểu thiên địa tu luyện thần văn lấy được từ miếu thờ. Hắn lấy được thần văn đầy đủ, khiến độ khó tu luyện quá lớn, nếu không hiệu quả cũng không phải một chút như thế này. Độ khó tu luyện tăng có nghĩa tương lai Diệp Hảo tiến đến cảnh giới cao hơn vẫn hữu hiệu như cũ. Sau đó thì sao? Sau đó à, ngươi có thể nói cho ta ngươi tăng lên bằng cách nào không? Hàn Phi chơ chén hỏi. Không thể. Ta có thể mang đồ vật ra để trao đổi với ngươi. Hàn Phi cắn răng nói. Không cần. Diệp Hảo nói rồi đi về hoàng cấp tứ ban. Không chi áo nghĩa hay vô thượng thần văn, hắn đều không thể truyền thụ cho Hàn Phi. Chúng quá sức chân quý. Khi Diệp Hảo đi đến hoàng cấp tứ ban, toàn bộ học sinh trong lớp nhìn hắn với thần sắc đầy kính sợ. Trận chiến 3 tháng trước của Diệp Hảo đã kinh động toàn bộ Thái Huyền học viện. Ai cũng không ngờ Mộ Dung Tinh đệ nhất học viện lại xa xa không phải đối thủ của Diệp Hảo. Bởi vì Diệp Hảo chiến thắng Hàn Phi quá dễ dàng. Sau đó bọn họ thấy thân ảnh Hàn Phi xuất hiện chê bục giảng. Muốn nghe nói thì đi ra đằng sau. Diệp Hảo chỉ phía sau lớp. Hàn Phi ngược lại cũng sảng khoái trực tiếp đi ra đằng sau ngồi cạnh học sinh. Sau đó Diệp Hảo giúp học sinh trong lớp giải đáp nghi hoặc. Hàn Phi càng nghe thần sắc càng ngưng trọng. Hắn thấy Diệp Hảo giải đáp không chỉ nghi hoặc của võ đạo còn có đan đạo, trận đạo, khí đạo, thông linh toàn bộ nghi hoặc. Vô luận vấn đề phức tạp cỡ nào, Diệp Hảo đều có thể dùng ngôn từ đơn giản rõ ràng nhất để giải đáp. Cái gì cũng biết. Làm sao có thể? Sau khi giải đáp toàn bộ nghi hoặc cho đám học sinh, Diệp Hảo cho bọn họ trình bày nội dung quan trọng của Kim Tiên. Vì toàn bộ học sinh trong lớp đều đã đặt chân đến Kim Tiên cảnh. Hàn Phi lúc đầu cảm thấy Diệp Hảo trình bày áo nghĩa võ đạo kim tiên cảnh không có ý tứ gì, nhưng nghe một hồi hắn phát hiện Diệp Hảo càng trình bày càng thâm thúy. Mà nghe được nửa canh giờ, thần sắc hắn ngày càng kinh ngạc. Hắn chú ý lý giải kim tiên cảnh của Diệp Hảo vượt xa xa bản thân rất nhiều. Có một số lý giải Diệp Hảo trình bày đến hắn còn không biết. Cũng vào lúc này, Hàn Phi tựa hồ minh bạch tại sao chiến lực Diệp Hảo còn mạnh hơn so với bản thân. Một canh giờ sau, Diệp Hảo ngừng lại. 3 tháng này xem ra tinh khí thần của các ngươi đã đạt đến đỉnh phong. Diệp Hảo quét mắt nhìn tất cả mọi người nói. Bây giờ là thời điểm phục dụng tiên đan để thực hiện một bước tiến. Diệp Hảo nói rồi trong tay hắn xuất hiện một bình tiên đan. Hàn Phi khiếp sợ phát hiện toàn bộ những viên tiên đan này là cực phẩm. Cái này cũng quá xa xỉ rồi. Tiên đan dành cho cấp bậc này thật ra không đáng bao nhiêu tiền. Vấn đề là những viên tiên đan này quy, e, u, là cực phẩm. Cực phẩm tiên đan có xác suất rất nhỏ để xuất hiện. Những học sinh tiếp nhận tiên đan nhanh chóng uống vào. Ngay lập tức bọn họ cảm thấy cảnh giới bắt đầu trùng kích. Ta không hiểu tại sao ngươi lại đầu tư lớn vào những học sinh này đến vậy. Hàn Phi truyền âm hỏi Diệp Hảo. Ta nghe nói toàn bộ tài nguyên của học sinh này đều do ngươi cung cấp. Nhàm chán thì làm một số việc thôi. Diệp Hảo đáp. Còn nữa, nhìn những học sinh này trưởng thành trong lòng ngươi cũng sẽ thấy rất vui vẻ. Nhập thế tu hành. Lấy dạng tâm cảnh như ta và ngươi thì không cần nhập thế tu hành. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Ta chỉ nhàm chán muốn làm một số việc, vậy thôi. Hàn Phi trầm mặt một lúc, nói tiếp. Cái này có thể trợ giúp cho tâm cảnh của ta sao? Ngươi thử thì sẽ biết sao. Diệp Hảo cười nói. Làm Diệp Hảo không nghĩ đến là Hàn Phi sau đó thật sự đứng lớp để dạy. Không biết vô tình hay cố ý Hàn Phi lại dạy lớp hoàng cấp tam ban. Mà Hàn Phi vì muốn mau chóng vượt qua Diệp Hảo ở hoàng cấp tam ban, nên hắn đầu nhập tài nguyên ghét xù, khiến cho tu vi của học sinh hoàng cấp tam ban trong thời gian ngắn tăng lên nhanh chóng. Thời gian thoáng cách đã trôi qua 2 năm. Hôm nay Diệp Hảo kết thúc bài giảng thì thấy Hàn Phi đứng trước cửa ra vào. Có chuyện gì sao? Ta muốn xin ngươi một chút tiên đan. Tiên đan. 2 năm nay ta không chú ý hết thảy tăng tu vi cho những học sinh này, nhưng ta phát hiện bọn chúng đến kim tiên đỉnh phong sẽ rất khó để tăng lên. Hàn Phi cười khổ. Cứ việc những học sinh này không hề oán hận, nhưng ta vẫn cảm thấy hổ thẹn với bọn họ. Kỳ thật Diệp Hảo đã sớm chú ý đến vấn đề này. Bất quá, hắn không nói gì cả. Bởi vì những học sinh này nếu không có Hàn Phi cung cấp tài nguyên cả đời này cũng không thể đến kim tiên đỉnh phong. Lại càng không cần đến 2 năm ngắn ngủi có thể đạt đến trình độ mà cả đời không bao giờ đạt được. Cho ngươi. Diệp Hảo ném cho Hàn Phi một càn khôn túi. Trong này là loại tiên đan gì? Cực phẩm chủ cấp phá cấm đan. Đa tạ. Cuối cùng Hàn Phi lại hỏi. Tại sao học sinh trong lớp ngươi lại không có loại tình huống này? Bởi vì căn cơ của bọn hắn rất kiên cố. Ngắn ngủi mấy năm có thể đặt chân đến tiên chủ cảnh, vậy mà căn cơ vững chắc sao? Vậy ngươi có biết bọn hắn chiếm được tài nguyên gì không? Diệp Hảo nhìn Hàn Phi một cái. Khác không nói, chỉ cần một ngộ đạo trận đã có thể cho bọn hắn tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Chiến sủng đại tái chỉ còn 3 ngày nữa sẽ bắt đầu báo danh. Hàn Phi rời chủ đề. Ngươi muốn đi. Đương nhiên. Ta không thấy ngươi có chiến sủng. Giống như ta đã thấy được chiến sủng của ngươi không bằng. Được rồi. Đến lúc đó cùng đi. Tới đó rồi nói. Diệp Hảo đột nhiên nghĩ đến việc trước đó đã đáp ứng Hàn Mộng Kỳ một việc. Hắn rời khỏi phòng học trở về tiểu viện của mình. Đẩy cửa tiểu viện Diệp Hảo đã thấy Hàn Mộng Kỳ đang đợi bên trong. Mộng Kỳ, chút nữa có thời gian không? Có. Hàn Mộng Kỳ không biết Diệp Hảo tìm nàng có chuyện gì, nhưng nàng tính chút nữa cùng Cẩn Tuyền đi dạo phố. Còn nhớ ước định 3 năm về trước không? Ước định gì? Còn 3 ngày nữa chiến sủng đại tái sẽ bắt đầu báo danh. Diệp Hảo nhìn Hàn Mộng Kỳ nói. Ngươi không phải muốn kiếm tài chính để sắm đồ vật ở phòng đấu giá sao? Hình như có chuyện như vậy. Vậy đi thôi. U, V, K, W, M. Diệp Hảo cùng Hàn Mộng Kỳ rời Thái Huyền học viên đi đến ma ảnh lính. Khi cách ma ảnh lính còn vài dặm, sắc mặt hai người lập tê u. VQQ cơ thay đổi bởi vì bọn họ ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt. Hai người xé sách không gian đi đến ma ảnh lính, sau đó phát hiện toàn bộ nơi này đã bị cướp sạch. Ai làm? Sắc mang Diệp Hảo không dễ nhìn. Có người phỏng tay trên rồi. Không có đạo đức mà. Có lẽ ma ảnh lính đã đắc tội với ai đó. Hàn Mộng Kỳ nói khẽ. Đi, chúng ta đến Tam Vương trại. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1487. Ta không tin. Tam Vương trại do 3 vị tiên tôn có tu vi cực cao cùng nhau kiến tạo thành. Những năm nay, bọn họ hoành hành bá đạo hiếp đáp đồng hương, hôm nay Diệp Hảo, Hàn Mộng Kỳ muốn thay trời hành đạo. Thế nhưng chạy đến chỗ Tam Vương trại, Hai người bọn họ sợ phát hiện Tam Vương Trại cũng đã không còn. Thủ pháp giết người rất chuyên nghiệp, rất khác với vụ vừa rồi. Diệp Hảo kiểm tra một thi thể trên mặt đất, trầm giọng nói. Chẳng lẽ bởi vì chiến sủng đại tái sắp mở ra nên các phương thế lực đều đồng loạt xuất thủ để kiếm tiền sao? Hàn Mộng Kỳ nghĩ đến một loại khả năng. Không phải không có khả năng này. Diệp Hảo khẽ thở dài. Để nghiệm chứng cho suy đoán này, hai người đi thêm mấy chục thế lực chuẩn bị ra tay. Thế nhưng toàn bộ đều bị diệt sạch. Ta cũng đã hỏi qua bên bộ phận tình báo của Thái Huyền Học Viện. Hàn Mộng Kỳ nhìn Diệp Hảo nói. Đoạn thời gian này thế lực bị hủy diệt đã lên đến con số 300. Nhiều như vậy. Một vài chính đạo tông môn cũng bị cướp sạch. Diệp Hảo trầm mặt một chút rồi nói. Được, nếu vậy chúng ta đến đổ trường đi dạo một chút. Trước đó không phải ngươi nói không thích hợp sao? Chúng ta lần này lặng lẽ một chút, lấy một thân phận khác để hành sự, mỗi lần kiếm một chút là được. Diệp Hảo suy nghĩ rồi nói. Cũng tốt. Bỏ ra một ngày, Diệp Hảo cùng Hàn Mộng Kỳ lần nữa bái phỏng đổ trường Ngũ Trọng Thiên. Bởi vì lần này Diệp Hảo lấy thân phận khác để tiến vào nên không có ai trong đổ trường đứng ra chặn đường nữa. Nhưng điều này khiến cho thu nhập hai người giảm mạnh. 400 ức cũng không ít. Hàn Mộng Kỳ nhìn khuôn mặt Diệp Hảo, khuyên nhủ. Mà trong lòng nàng cũng có chút cảm khái. Bản thân đối mặt với số tiền 400 ức lại bình tĩnh đến lạ thường. Có lẽ một phần con số này vẫn còn quá nhỏ so với lúc trước. Ngày mai ta muốn vận dụng thời gian tinh thạch. Diệp Hảo phân cho Hàn Mộng Kỳ một nửa tiên thạch, sau đó nói. U, V, K, W, W, M. Hàn Mộng Kỳ cũng đã đến gần tiên tôn lục chuyển, chỉ cần thêm một năm nữa nàng tin bản thân sẽ chính thức đặt chân đến tiên tôn thất chuyển. Hàn Mộng Kỳ rời đi. Diệp Hảo nghĩ một chút rồi đứng lên đi về phía Bảo Ngọc Các. Nếu muốn rời khỏi Thái Huyền Học Viện, hắn phải đến cáo biệt với Giang Hàn Ngọc. Đến trước đại môn Bảo Ngọc Các, Diệp Hảo thất một chi tinh binh cường tướng phong tỏa toàn bộ Bảo Ngọc Các lại. Chuyện gì vậy? Diệp Hảo kéo một thanh niên hỏi. Ngươi không có mắt à? Đối phương vừa dứt lời. Diệp Hảo đã đưa cho hắn một khối trung phẩm tiên thạch. Ánh mắt hắn tức khắc sáng lên. Tài sản của Bảo Ngọc Các bị Kỳ Bảo Các tra phong. Kỳ Bảo Các có tư cách gì mà niêm phong tài sản Bảo Ngọc Các? Nghe nói Bảo Ngọc Các đã mua một nhóm chiến sủng từ Kỳ Bảo Các nhưng trên đường vận chuyển lại bị cao thủ cướp mất. Thanh niên nói. Bởi vì Bảo Ngọc Các chỉ mới đưa ra một chút tiền đặt cọc, Kỳ Bảo Các muốn số tiền còn lại, nhưng Bảo Ngọc Các sao có thể lấy ra đủ. Cho nên Kỳ Bảo Các tra phong Bảo Ngọc Các. Diệp Hảo tức khắc hiểu được vấn đề. Đúng vậy. Người phụ trách Bảo Ngọc Các đang ở đâu? Đang ở bên trong. Giang Tiểu Thi, hôm nay là hạn chót của giao kèo, nếu Giang gia các người không bỏ ra tiên thạch. Đừng trách ta tra phong của hàng nhà các ngươi. Một thanh niên cầm quạt xếp hào hoa phong nhã nhìn Giang Hàn Ngọc thần sắc buồn bã thản nhiên nói. Không thể chờ thêm mấy ngày nữa sao? Giang Hàn Ngọc nhìn thanh niên kia cầu khẩn. Đám chiến sủng kia cũng được Kỳ Bảo Các chúng ta tốn một lượng tiền rất lớn mới có được. Bảo Ngọc các ngươi chậm chạp không trả đủ, chúng ta cũng khó mà sống nổi. Ba ngày. Giang Hàn Ngọc vươn ba ngón tay. Thêm ba ngày nữa thôi được không? Nói đến đây Giang Hàn Ngọc đưa cho thanh niên kia một túi càn khôn. Thanh niên nhìn lướt qua túi càn khôn một chút, rồi đẩy nó trở về. Giang tiểu thư, 2000 vạn này của ngươi cũng chỉ đủ một bữa cơm mà thôi. Ta cũng có thể xuất ra được chừng này thôi. Giang Hàn Ngọc khổ sở không thôi. Kỳ thật bản thân ngươi còn có thể xuất ra đó. Thanh niên kia nói đến đây thì dừng một chút. Ta đi thẳng vào vấn đề luôn, Giang tiểu thư, nếu ngươi đáp ứng gả cho ta thì đừng nói 3 ngày cho dù 3 tháng cũng không có vấn đề gì. Giang Hàn Ngọc làm sao có thể đồng ý? Trước mắt thì thanh niên này là thiếu các chủ Kỳ Bảo Các, luận về thân phận cũng được xem môn đăng hộ đối. Nhưng thanh danh người này bị nát từ trong trứng nát ra, sâu thẳm trong nội tâm Giang Hàn Ngọc cũng có chút khinh bỉ. Lão đầu tử nhà chúng ta thì không thể chờ lâu thêm được nữa. Thanh niên nhìn Giang Hàn Ngọc không lên tiếng thản nhiên nói. Chờ đến lúc ông ấy lên tiếng thì Bảo Ngọc Các chắc khó tồn tại được nữa lắm. Sắc mặt Giang Hàn Ngọc đại biến. Nàng biết rõ phụ thân thanh niên này lợi hại đến bực nào. Nếu vị này xuất thủ, Bảo Ngọc Các sẽ bị chiếm đoạt. Nghĩ đến đây trong lòng Giang Hàn Ngọc càng thêm đắng chát. Kỳ thật chuyện này cũng không thể trách nàng. Nàng thăm dò được Kỳ Bảo Các lấy được một nhóm chiến sủng đẳng cấp cao, nên cổ động phụ thân đến Kỳ Bảo Các thu mua chiến sủng. Nhóm chiến sủng này đạt giá trị lên đến 800 ức, Kỳ Bảo Các để Bảo Ngọc Các cọc trước 100 ức. Thế nhưng ai ngờ nửa sơ, dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ đã bị người ta cướp mất. Hàng hóa bị cướp không lẽ ngươi để người mua là Diệp Hảo móc hầu bảo trả 700 ức còn lại. Chuyện vô lý như vậy thì ai đi làm. Bất đắc dĩ phía Giang gia chỉ còn cách mở phủ khố. Nhưng ngay khi mở cả phủ khố, cao tầng Giang gia phát hiện trong phủ khố giống tuyết. Cái gì cũng không còn. Phụ thân Giang Hàn Ngọc nhìn thấy một màn này thì phun một ngụm máu bất tỉnh. 700 ức. Bảo Ngọc Các đào đâu ra số tiền lớn đến như vậy. Cho nên mới dẫn đến cớ sự như ngày hôm nay. Giang tiểu thư, ta cũng không bắt buộc ngươi phải cưới ta. Thanh niên nhìn Giang Hàn Ngọc chậm chạp không nói lời nào, ngạo nghễ nói. Ta cho ngươi một khắc đồng hồ cân nhắc suy nghĩ, nếu ngươi không để ý Giang gia thì không cần phải gả cho ta nữa. Trắng trợn uy hiếp. Muốn gả cũng không gả cho hạng chó con như ngươi được. Thanh niên vừa dứt lời, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong gian phòng, thân ảnh Diệp Hảo bước ra từ trong không gian phá toái. Diệp công tử. Thấy người vừa đến, Giang Hàn Ngọc kinh hỉ đứng lên hô. Sắc mắt thanh niên tức khắc âm trầm. Chẳng lẽ tình lang Giang Hàn Ngọc đến? Giang Hàn Ngọc là của ta. Ngươi là ai? Phương Khởi nhìn chằm chằm Diệp Hảo lạnh lùng hỏi. Giang gia các ngươi thiếu Kỳ Bảo Các 700 ức. Diệp Hảo hỏi Giang Hàn Ngọc. Đúng vậy. Giang Hàn Ngọc gật đầu. Cho ngươi. Diệp Hảo đưa Phương Khởi một túi càn khôn. Xong thì cút đi. Thần niệm Phương Khởi quét ra rồi kinh ngạc nhìn Diệp Hảo. 700 ức trung phẩm tiên thạch. Cái này không phải ai cũng có thể cầm ra được. Bất quá nghe được Diệp Hảo nói chữ cút trong mắt Phương Khởi lộ ra một tia dữ tợn. Ngươi chán sống rồi. Ngươi có tin nếu ngươi dám nói thêm câu nữa, ta sẽ giết ngươi luôn. Diệp Hảo cười híp mắt nhìn Phương Khởi. Ha ha ha, ta không tin. Phương Khởi sao có thể tin tưởng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1488. Hợp tác, trò. Phương Khởi cười lớn. Trò cười. Lúc này, giữa không trung truyền đến âm thanh lạnh thấu xương, tiếp theo một thân ảnh vọt tới trước mặt hắn. Phương Khởi còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đánh lên mặt mình. Cái ghế Phương Khởi vừa ngồi oanh một tiếng vỡ vụn. Hắn càng tại chỗ lăn ba vòng mới ngồi liệt trên đất. Một hồi lâu sau, B, H, U, V, Q, Q, O, N, G, K, H, O, I mới hồi phục. Hắn giãy giụa đứng lên, mặt đầy sát khí nhìn thân ảnh vừa xuất hiện nói. Ngươi muốn chết? Thân là Kỳ Bảo Các thiếu các chủ, Phương Khởi hắn chưa từng bị đánh bao giờ. Nghe vậy, Hàn Phi cười lớn nói. Chỉ bằng ngươi hả? Minh lão. Phương Khởi còn có chút nhãn lực. Vừa rồi, lúc Hàn Phi xuất thủ hắn hoàn toàn không bắt giữ được thân ảnh đối phương. Điều này nói lên việc gì hắn rất rõ ràng. Đó cũng là nguyên nhân hắn gọi Minh Lão. Nhưng làm cho Phương Khởi cảm thấy kinh ngạc là Minh Lão không trả lời. Minh Lão! Minh Lão! Minh Lão! Phương Khởi liên tiếp gọi ba lần cũng không thấy trả lời, hắn nhìn Hàn Phi, hai mắt trở nên âm trầm. Ngươi làm gì Minh Lão rồi? Hàn Phi cười nhìn về phía Diệp Hạo. Ánh mắt Phương Khởi chuyển qua Diệp Hạo, chỉ thấy Diệp Hạo mở bàn tay, trong lòng bàn tay có một thân ảnh bị giam cầm. Đạo thân ảnh này không phải Minh Hô thì là ai? Minh Lão! Phương Khởi hoảng sợ bật thốt. Minh Lão nhìn thấy Phương Khởi, sau đó vội vàng nói. Công tử, hai vị này là cường giả tiên vương cảnh. Minh Lão là một tôn khí linh. Thực lực tiên vương sơ kỳ. Mà có thể dễ dàng giam cầm hắn khẳng định là cơ tiên vương cảnh. Nghe Minh Lão nói thế, Phương Khởi tức giận nhìn hai người Diệp Hạo. Hai vị tiền bối, các ngươi quá không nói đạo lý rồi. Phương Khởi vô ý thức coi hai người Diệp Hạo là tiền bối cường giả tiên vương cảnh. Gọi A, E, Nơ, bối vậy. Hàn Phi lạnh lùng nhìn hắn nói. Chẳng lẽ ta xưng hô không đúng sao? Lão tử trẻ hơn ngươi đó. Sắc mặt Phương Khởi bỗng chốc thay đổi. Hắn nghi ngờ nhìn Phương Khởi nói. Ngươi là ai? Giờ mới nhớ tới hỏi lão tử là ai hả? Hàn Phi ngạo khí nói. Nhưng lão tử không nói cho ngươi biết. Phương Khởi có cảm giác mộng bức. Lúc này trong lòng của hắn vô cùng nặng nề. Hắn mơ hồ ý thức được thân phận hai người này chỉ sợ rất tôn quý. Cầm tiên thạch rồi cút đi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Phương Khởi thật sâu nhìn Diệp Hạo một cái. Thả Minh Lão ra. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động triệt hồi không gian cấm chế bốn phía Minh Lão. Minh Lão trở lại bên cạnh Phương Khởi sau đó vội vàng nói. Công tử, chúng ta đi thôi. Rời khỏi Bảo Ngọc Các, Phương Khởi hỏi Minh Lão. Ngươi biết hai vị kia là ai không? Thế hệ trẻ có thực lực này cũng không có mấy người. Minh Lão nói câu này, vẻ mặt ngưng trọng. Minh Lão, ý của ngươi là... Sắc mặt Phương Khởi thay đổi. Nơi này là dưới chân Thái Huyền Học Viện, ngươi cảm thấy hai vị kia là ai? Phương Khởi dùng mình một cái. Vậy làm cái gì bây giờ? Phương Khởi thật bị hù. Yêu nghiệt. Ai dám đắc tội? Đừng nói Kỳ Bảo Các bọn hắn, cho dù Thái Huyền Học Viện cũng không nguyện ý đắc tội. Lấy cá tính của bọn hắn nếu muốn báo thù sẽ không để cho chúng ta rời đi đâu. Minh Lão suy nghĩ một chút nói. Nhưng ta cảm thấy còn phải để cho gia chủ ra mặt một chuyến. Chuyện này phải nói cho phụ thân ta biết à. Khi nghe hai chữ phụ thân, vẻ mặt Phương Khởi trở nên đau khổ. Ta chỉ cảm thấy bọn hắn sẽ không trả thù, không đảm bảo bọn hắn chắc chắn không trả thù. Minh Lão nhẹ lắc đầu. Nghe Minh Lão nói thế, Phương Khởi trầm mặt. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Bên này, nói đến Giang Hàn Ngọc. Xảy ra chuyện như vậy, tại sao không nói cho ta biết? Diệp Hảo nhìn Giang Hàn Ngọc, nhẹ giọng hỏi. Ta không biết trên người ngươi có 70 ức tiên thạch hay không còn nữa, cho dù ngươi có, ta cũng không tiện tìm ngươi mượn được. Trên mặt Giang Hàn Ngọc lộ ra vẻ thê lương. Phủ khố Giang gia chúng ta bị cướp, 3 vạn năm tích lũy cũng bị mất. Giang Hàn Ngọc nói đến đây, vẻ mặt đầy cay đắng. Giang gia chúng ta lấy gì trả? Không phải 3 năm trăm, mà dòng giã 70 ức. Phủ khố các ngươi Giang gia có cường giả tiên vương canh giữ không? Lão giả canh giữ chết rồi. Xuất thủ là một người rất mạnh. U, V, K, W, M. Kế tiếp ngươi chuẩn bị làm gì? Bán một bộ phận gia sản thành tiền, một lần nữa làm sinh ý. Giang Hàn Ngọc nghĩ một chút nói. Ta thiếu ngươi 70 ức, cần thời gian rất lâu mới có thể trả được. Chúng ta hợp tác đi. Diệp Hảo nhìn Giang Hàn Ngọc nói. Hợp tác. Giang Hàn Ngọc nghi ngờ nhìn Diệp Hảo. Trong tay của ta có một nhóm tài nguyên, Giang gia các ngươi lợi dụng con đường của các ngươi bán ra. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Dơ quy quy o cơ ít lời chia 37. Trong tay của ngươi có thể có bao nhiêu tài nguyên? Hàn Phi lại lắc đầu. Lấy tình huống Giang gia trước mắt, không có mấy trăm ức thì duy trì không được cục diện. Diệp Hảo vung tay lên, giữa không trung xuất hiện hơn 100 bình ngọc. Mỗi bình ngọc đều có tiên đan tản ra 3 đồng mãnh lơ y, e, Hảo chỉ vào một bình ngọc trong đó, nói. Bình này là tiên đan trị liệu tẩu hỏa nhập ma, theo ta được biết giờ trên thị trường tiên đan như vậy cực ít, ngươi cảm thấy một viên tiên đan như vậy có thể bán bao nhiêu tiên thạch? Tiên đan trị tẩu hỏa nhập ma. Giang Hàn Ngọc giật mình, mà nhìn lướt qua sau đó, vẻ mặt càng đặc sắc. Bởi vì nàng phát hiện tiên đan trong bình đều là cực phẩm. Một viên 1000 vạn không có vấn đề, nếu bán đấu giá có thể gấp 2-3 lần cũng bình thường. Giang Hàn Ngọc nói khẽ. Hàn Phi giật mình. Một bình 9 viên ít nhất cũng mấy ức a. Bình này là tôn cấp phá cấm đan. Diệp Hảo lại chỉ vào một bình nói. Sau khi phục dụng không phải 100%, nhưng cũng gần như có thể đặt chân tiên tôn cảnh, ngươi cảm thấy một viên bán ra có thể ít không? 100% đặt chân lên tiên tôn cảnh. Trong mắt Giang Hàn Ngọc lộ vẻ đầy chấn kinh. Tiên đan như vậy một khi bán đấu giá, các thế lực lớn cũng sẽ ra tay, mà cỡ trung tiểu thế lực sẽ càng điên cuồng. Giang Học nói tới đây dừng một chút. Một viên 3000 vạn không có bất cứ vấn đề gì, nếu bán đấu giá rất có thể đạt tới hơn 100 triệu. Bình này há không giá trị 1 tỷ. Hàn Phi chỉ vào cái bình ngọc, kinh ngạc thốt. Diệp Hảo liếc hắn một cái. Cái nhìn này giống như nhìn một tên nhà quê không kiến thức. Bình này là cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan. Diệp Hảo lại chỉ vào một bình ngọc nói. Sau khi ăn vào tu vi có thể từ tiên tôn bát chuyển tấn thăng đến tiên tôn cửu chuyển. Những lời này của Diệp Hảo khiến cho Hàn Phi cũng kinh hãi. Tiên tôn bát chuyển và tiên tôn cửu chuyển là hai khái niệm khác nhau. Cao thủ tiên tôn bát chuyển không có khả năng chứng đạo tiên vương cảnh, nhưng cao thủ tiên tôn cửu chuyển lại có thể. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1489. Đại thủ bút. Cao thủ tiên tôn bát chuyển không có khả năng chứng đạo tiên vương cảnh, nhưng cao thủ tiên tôn cửu chuyển lại có khả năng này a. Hàn Phi có thể tưởng tượng được, viên tiên đan này một khi bán đấu giá sẽ tạo thành oanh động cỡ nào. Toàn bộ thế lực ngũ trọng thiên đều sẽ điên cuồng. Hô hấp Giang Hàn Ngọc cũng trở nên dồn dập. Cô nhìn bình ngọc trong mắt đầy hưng phấn. Tiên đan này 3-5 ức không có vấn đề gì. Sau đó, Diệp Hảo lại chỉ vào một bình nói. Đây là độ ác đan, cao thủ tiên tôn cửu chuyển sau khi ăn vào có thể gia tăng 4-5 thành xác suất độ kiếp thành công. Trước đó, Diệp Hảo chỉ có thể làm được 4 thành xác suất. Nhưng mà khi tu vi tăng lên, hiệu quả tiên đan hắn luyện chế cũng được tăng cường. Chứng đạo tăng 4-5 thành xác suất thành công. Hàn Phi giật mình. Không phải 100% có thể chứng đạo rồi. Bởi vì ai độ kiếp mà không có 2-3 thành xác suất thành công chứ? 2-3 thành tăng thêm 4-5 thành chẳng lẽ còn không đáng đánh cược một lần. Giá trị một viên độ ác đan ít nhất 10 ức. Giang Hàn Ngọc nhìn Diệp Hảo chỉ vào bình ngọc cả người run rẩy. Bởi vì giá trị của những bình ngọc này trên 100 ức a. Giang tiểu thư, ngươi đoán trong bình ngọc này có tiên đan gì? Nghe vậy, hô hấp của Giang Hàn Ngọc trở nên dồn dập. Bởi vì nàng ý thức được điều gì? Vừa rồi, Diệp Hảo dựa theo mức độ chân quý tiên đan giới thiệu. Không nghi ngờ chút nào. Giá trị tiên đan trong bình ngọc còn cao hơn độ ác đan. thế gian này còn có tiên đan chân quý hơn độ ác đan. Tiên đan trong bình ngọc này sẽ không phải có thể làm cho tu sĩ đặt chân tiên tôn thập chuyển chứ? Hàn Phi nghi ngờ hỏi. Nếu như tu sĩ tiên tôn cửu chuyển độ kiếp có nguy hiểm nhất định, thì tu sĩ tiên tôn thập chuyển độ kiếp sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngược lại sau khi độ kiếp thành công, tiên vương cảnh còn có thể đi được một đoạn. Diệp Hảo nhướng mày. Hàn Phi chấn kinh. Tiên đan trong bình ngọc này thật có thể làm cho tu sĩ đặt chân tiên tôn thập chuyển. U, V, K, W, W, M. Diệp Hảo gật đầu. Hàn Phi trợn mắt. Cho ta một bình đi. Ta và ngươi rất quen thân hả? Diệp Hảo thản nhiên hỏi. Coi như ta thiếu ngươi nhân tình. Vừa rồi ngươi thật đã cầm đi một bình chủ cấp phá cấm đan rồi nha. Hai nhân tình. Nhân tình của ngươi không đáng tiền thế đâu. Hàn Phi trầm ngâm một chút nói. Ngươi muốn cái gì? Ngươi chuẩn bị dược liệu, ta luyện chế cho ngươi. Diệp Hảo thản nhiên nói. Cho ta danh sách. Diệp Hảo tiện tay đưa cho hắn một bảng danh sách. Hàn Phi nhìn lướt qua sau đó ngạc nhiên hỏi. Dược liệu trong này hơi nhiều a. Hàn Phi không hiểu luyện đan, nhưng không phải dân không biết gì. A, chẳng lẽ giúp ngươi luyện đan không tính phí? Tốt! Luyện đan có khả năng thất bại. Diệp Hảo nhìn Hàn Phi nói. Ngươi cung cấp một phần dược liệu, ta cho ngươi một viên tiên đan. Ngươi phải cam đoan đều là cực phẩm. Ngươi yêu cầu này cao. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Dựa theo ngươi đi. Diệp công tử, không biết ngươi có thể cho ta một danh sách không? Giang Hàn Ngọc trần chờ một chút, vẫn lên tiếng hỏi. Giang gia bảo Ngọc Các được xưng là thế lực lớn. Nhưng trong tộc tiên vương cũng chỉ có 3-4 tôn mà thôi. Có thể. Diệp Hảo sao chép một phần đưa cho Giang Hàn Ngọc. Giang Hàn Ngọc cung kính cất kỹ danh sách này. Sau đó, Diệp Hảo giới thiệu lần lượt những tiên đan này cho nàng. Sau khi giới thiệu một lần, Giang Hàn Ngọc phát hiện tổng giá trị của chúng vượt qua 100 ức. Dựa theo chia 37 thành Giang gia có thể đạt được mấy chục ức. Giang Hàn Ngọc làm sao không biết, Diệp Hảo cố ý muốn giúp Giang gia bọn nàng bởi vì những tiên đan này. Hắn cầm đến bất kỳ phòng đấu giá nào cũng bán sạch hàng. Mà phòng đấu giá chỉ trích có 10B, hơn A, nơ, A, mơ. Ta còn có một số pháp bảo. Diệp Hảo vung tay giữa không trung lại xuất hiện trên 100 kiện pháp bảo. Những pháp bảo này ngoại trừ có chiến kiếm, bảo châu, hồ lô còn có chiến hạm. Tôn cấp chiến hạm đây hả? Giang Hàn Ngọc chỉ vào chiến hạm hỏi. Đây là tôn cấp cao giai chiến hạm. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Có thể chống lại tiên tôn cao giai, có thể đánh giết tiên tôn trung giai. Nghe Diệp Hảo giới thiệu, Giang Hàn Ngọc ý thức được chiếc tôn cấp cao giai chiến hạm này sợ có giá trên trời. Bởi vì chiếc chiến hạm này có giá trị lớn hơn nhiều nếu so với T.T.O.N.E. cao giai. Toàn bộ chiến kiếm. Pháp bảo này đều có cấp bậc tiên tôn. Diệp Hảo nói tới đây dừng một chút. Đúng rồi, toàn bộ đều là cực phẩm. Giang Hàn Ngọc nuốt ngụm nước miếng. Những pháp bảo này nếu đều bán đi, sẽ là một con số trên trời nữa. Tốt, những vật này ngươi cất đi. Diệp Hảo lấy những tiên đan và pháp bảo này thu vào túi càn khôn sau đó đưa cho Giang Hàn Ngọc. Nàng giật mình. Ngươi không sợ ta chạy. Những vật này giá trị hơn 2000 ức. Nếu ngươi bỏ chạy, giao tình giữa chúng ta cũng dừng ở đây. Diệp Hảo thản nhiên đáp. Sau này chết sống Giang gia các ngươi ta sẽ không quản. Diệp Hảo thật không lo lắng. Có được thượng thương chi thủ, hắn đã không coi trọng tài nguyên quá nhiều. Giang Hàn Ngọc nghi ngờ nhìn Diệp Hảo một cái. Bảo Ngọc Các chúng ta nhất định sẽ bán những vật này với giá cao nhất. Sau đó, song phương thỏa thuận một chút giá cả rồi Giang Hàn Ngọc dẫn Diệp Hạo và Hàn Phi đi ra ngoài. Mới vừa đi ra cửa chính Bảo Ngọc Các, Giang Hàn Ngọc nhìn thấy một trung niên mặt trắng không râu đang khiển trách Phương Khởi. Trung niên kia nhìn thấy Diệp Hạo và Hy, sắc mặt hơi đổi một chút. Trước khi đến đây, Phương luôn đặt biêu sai nhân viên tình báo đưa tới chân dung hai người. Mà giờ nhìn thấy, Phương luôn tin con trai đắc tội hai vị này. Sắc mặt Phương Khởi cũng trắng bệch. Hắn không ngờ mình đồng thời đắc tội hai vị yêu nghiệt. Diệp công tử, Hàn công tử. Phương luôn cười làm lành chào hai người Diệp Hạo. Theo lý, Phương luôn thân là nhất tộc chi chủ không nên uốn gối khom lưng. Nhưng hắn giờ bất quá chỉ là tiên vương nhị chuyển mà thôi. Mà trước mắt thực lực vị này cũng mạnh hơn hắn không ít. Hàn Phi lườm Phương luôn một chút. Ngươi là ai? Các chủ kỳ bảo các Phương luôn. Tiểu tử kia là ai? Hàn Phi chỉ vào Phương Khởi. Khuyển tử Phương Khởi. Ngươi nếu không giới thiệu ta còn tưởng hắn là thiên vương lão tử nữa đó. Nghe Hàn Phi nói vậy, Phương luôn đã hiểu trong lòng hai vị này còn tức giận. Vì vậy, hắn vội vàng đưa qua một hộp gấm. Này một chút tâm ý của Phương mố. Hàn Phi nhận lấy, thần niệm quét qua thấy trong hộp có một gốc dược vương. Dược vương bởi vì ẩn chứa dược lực quá thịnh, cho dù cường giả tiên vương cảnh phục dụng cũng có tác dụng. Diệp công tử, Phương Khởi quản giáo không tốt, cho nên gây ra hiểu lầm, xin ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Hàn Phi một vừa lấy vừa đưa hộp gấm cho Sơn Y, E. Hắn đưa cho Diệp Hạo một gốc dược vương. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1490. Hô hấp dồn dập. Gốc dược vương này chỉ là một gốc dược vương bình thường. Nhưng cho dù bình thường thì giá trị ít nhất cũng phải 30 ức. Không thể không nói, Phương luôn đã xuất đại thủ bút. Vì muốn hai người Diệp Hạo, Hàn Phi biến chiến tranh thành hòa bình, dám đưa ra hai gốc dược vương. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm nói. Dược vương ta nhận. Đa tạ. Phương luôn thở dài một hơi. Vừa rồi, hắn vẫn lo lắng Diệp Hạo không thu. Ta ở Tụ Phong lâu bày một bàn tiệc, không biết hai vị công tử có thời gian đến uống chén rượu nhạt. Phương luôn rèn sắt khi còn nóng, lên tiếng mời. Thái Huyền học viện biết giá trị yêu nghiệt. Phương luôn cũng biết. Vì vậy, hắn muốn tiến một bước kéo lên quan hệ hai vị yêu nghiệt này. Hai người Diệp Hạo đều đã thành tinh, sao không nhìn ra dụng ý của Phương Luân. Cho nên bọn họ đều cự tuyệt. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Giang Hàn Ngọc vội vàng chạy về nhà, lại phát hiện trong nhà có khách đến. Điều này làm cho nàng rất kinh ngạc. Tình huống Giang gia như vậy còn ai dám đến? Đến phòng trước, Giang Hàn Ngọc thấy phụ thân và các vị tiền bối trong tộc đang cẩn thận bồi tiếp một trung niên. Mà sau lưng trung niên kia là một thanh niên tướng mạo bình thường. Giang Trung Đạt nhìn thấy Giang Hàn Ngọc trở về, cười đứng lên nói. Hàn Ngọc, con về thật đúng lúc. Giang Hàn Ngọc quét bốn phía một chút, trong lòng lập tức có một dự cảm xấu. Phụ thân. Giang Hàn Ngọc nói khẽ. Giang Trung Đạt dẫn Giang Hàn Ngọc đến trước mặt trung niên, nói. Biết người này là ai không? Môn chủ điểm thương phái Giang Thiên Hòa. Giang Hàn Ngọc không phải chưa qua giang hồ, sao không nhận biết đông vực điểm thương phái được nàng lập tức hành lễ với trung niên. Hàn Ngọc gặp qua Giang môn chủ. Giang Thiên Hòa đánh giá Giang Hàn Ngọc. Một chút lên tiếng. Đứa nhỏ này không tệ. Năng lực Hàn Ngọc rõ như ban ngày. Sau này đến điểm thương phái ta có thể giúp đỡ anh Tuấn. Nghe Giang Trung Đạt nói vậy, thanh niên đứng sau lưng Giang Thiên Hà ngượng ngùng cúi đầu. Gả cho điểm thương phái. Giang Hàn Ngọc nghi ngờ hỏi phụ thân. ta đã quyết định gả con cho thiếu môn chủ Điểm Thương phái Giang Anh Tuấn. Giang Trung Đạt tránh đôi mắt của Giang Hàn Ngọc, trầm giọng nói. Ta muốn biết Điểm Thương phái cho Giang ra chỗ tốt gì. Giang Hàn Ngọc lạnh lẽo hỏi. Điểm Thương phái hứa giúp Giang ra ta vượt qua nguy cơ. Giang Trung Đạt chần chờ một chút vẫn trả lời. Hắn cũng không có cách nào. Nợ một khoản lớn như thế có thể trông cậy vào ai? Ta rất muốn biết Điểm Thương phái dựa vào cái gì cảm thấy có thể giúp Giang gia ta vượt qua nguy cơ. Giang Hàn Ngọc nhìn chằm chằm Giang Thiên Hòa, hỏi. Vừa rồi thiếu các chủ thất bảo các yêu cầu ra chúng ta trả 70 ức. Điểm Thương phái chúng ta sẽ xuất ra 20 ức cho kỳ bảo các, còn lại 50 ức từ hai nhà trả nợ từng kỳ. Đương nhiên, chúng ta sẽ cho một bộ phận lợi tức, ta tin tưởng các chủ kỳ bảo các sẽ đồng ý. Hòa bình tĩnh nói. Trừ cái đó ra, chúng ta sẽ còn cung cấp 100 ức tiền vốn trợ giúp bảo ngọc các ngươi vượt qua cửa ải trước mắt. Các ngươi cho xính lễ nhiều thế à? Giang Hàn Ngọc hỏi lại. Giang Hàn Ngọc vẫn biết chính mình. Cho dù như thế nào cũng không đáng con số ấy. Từ sau ngày hôm nay, Giang gia các ngươi sẽ thành thế lực phụ thuộc Điểm Thương phái chúng ta. Giang Thiên Hòa nói tiếp. Chúng ta sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện nội bộ của Giang gia, nhưng muốn các ngươi và Điểm Thương phái chúng ta cùng tiến cùng lui. Phụ thân, người vì mấy trăm ức mà bán bảo ngọc các. Giang Hàn ngơ lại cha mình. Những lời này của Giang Hàn Ngọc giống như một cây gai thật sâu đâm vào trong lòng hắn. Ánh mắt Giang Trung Đạt lập tức đỏ lên. Vậy ngươi nói cho ta biết, ta có thể làm gì? Vừa rồi ta ở Bảo Ngọc Các đã bị thiếu các chủ kỳ bảo các bức bách gả cho hắn. Giang Hàn Ngọc trầm mặt một hồi, chậm rãi nói. Nghe vậy, Giang Anh Tuấn lập tức nổi giận. Hắn dám. Giang Hàn Ngọc nhìn hắn một chút sau đó nói: Lúc ta vô kế khả thi thì Diệp công tử ra mặt giúp bảo ngọc các chúng ta trả 70 ức rồi. Cái gì? Giờ khắc này đừng nói Giang Trung Đạt, mọi người ở đây cũng trợn mắt há mồm. Diệp công tử nào? Trong mắt Giang Anh Tuấn lộ ra vẻ không vui. Giang Anh Tuấn không biết Diệp công tử là ai. Nhưng Giang Trung Đạt biết. Diệp công tử coi trọng ngươi rồi. Giang Trung Đạt nói ra câu này trong mắt đầy vẻ hưng phấn. Diệp Nhật là ai? Cường giả yêu nghiệt. Bảo Ngọc Các nếu có thể quan hệ với dạng này, sau này Ngũ Trọng Thiên không nói đi ngang qua nhưng cũng chả sợ bố con thằng nào nữa. Diệp công tử làm sao có thể để ý đến ta chứ? Giang Hàn Ngọc còn có tự biết rõ mình. Hắn hỗ trợ chỉ vì hợp tác bình thường. Đơn giản như vậy. Diệp công tử làm người chính trực, không giống như ngươi. Ta không có ý kia. Mặt mo Giang Trung Đạt có chút nóng lên nói. Diệp công tử biết tao ngộ của chúng ta nên muốn cùng Bảo Ngọc các hợp tác làm một cuộc làm ăn. Làm ăn gì? Trong tay Diệp công tử có một nhóm tài nguyên, Bảo Ngọc các chúng ta sẽ phụ trách đấu giá đạt được ít lời chia 37. Điều này cũng không cứu được Giang gia chúng ta đâu. Giang Trung Đạt tưởng đâu cảm thấy hợp tác gì lớn lắm, nói nửa ngày thì ra chỉ cho Bảo Ngọc các đấu giá một vài thứ. Phụ thân, ngươi biết Diệp công tử để chúng ta bán thứ gì không? Giang Hàn Ngọc nhìn Giang Trung Đạt thản nhiên nói. Thứ gì? Nhìn vẻ mặt con gái, Giang Trung Đạt mơ hồ ý thức được chuyện này nằm ngoài dự đoán của hắn. Giang Hàn Ngọc vẫy tay, trong tay xuất hiện một bình ngọc, sau đó nàng nhìn về phía một lão giả Giang gia. Tứ thúc tổ, ngươi là đan sư có cao nhất Giang gia, không biết ngươi có nhìn ra tiên đan này là gì không? Nghe vậy, lão giả kia đứng lên. Hắn từ tiếp nhận bình ngọc trong tay Giang Hàn Ngọc, đổ ra một viên tiên đan, sắc mặt thay đổi. Cực phẩm tiên đan. Có đan văn đều là cực phẩm tiên đan. Nhưng theo thời gian trôi qua, vẻ mặt lão giả càng thêm ngưng trọng. Ta luyện chế cao nhất chỉ đến thất phẩm tôn cấp tiên đan, mà viên tiên đan này khẳng định không phải bát phẩm. Lão giả nhìn một hồi mới chậm rãi mở miệng nói. Tiên đan này chỉ có thập phẩm tôn cấp đan sư mới có thể luyện chế, nhưng thập phẩm tôn cấp đan sư cũng chưa chắc có thể luyện chế ra được cực phẩm tiên đan. Nói tới đây, lão giả kia hỏi lại Giang Hàn Ngọc. Ngươi từ đâu có được chúng? Tứ thúc tổ, người còn không có nói viên tiên đan này là gì mà. Mai tiên đan này giúp tăng cao tu vi. Lão giả nói tới đây đột nhiên ý thức được điều gì. Hắn trừng lớn hai mắt, hô hấp trở nên dồn dập, hô to. Nha đầu, chẳng lẽ là trầm tôn cấp tiến giai đan trong truyền thuyết. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1491. Chuyển hướng. Lão giả vừa nói xong, Giang Trung Đạt và tu sĩ toàn trường đều kinh sợ. Cửu phẩm tôn cấp phá giai đan. Há không phải có thể từ tiên tôn bát chuyển tăng lên tiên tôn cửu chuyển. Vì vậy, ánh mắt tất cả đều nhìn lên người Giang Hàn Ngọc. Không sai. Giang Hàn Ngọc gật đầu. Bình này có 9 viên cực phẩm đan, toàn bộ đều là cửu phẩm tôn cấp phá giai đan. Tiên đan này bán được 3 đến 5 ức cũng không thành vấn đề. Lão già gọi tứ thúc tổ khiếp sợ thốt. Diệp công tử hợp tác đây hả? Trong mắt Giang Trung Đạt lộ ra vẻ do dự. Bình tiên đan này có thể bán 35.000 ức. Dựa theo tỷ lệ 37, Giang gia có thể ngồi không u, v, quy, quy, o, cơ, 10 ức. 10 ức có thể tạm thời làm dịu khủng hoảng tài chính. Giang Trung Đạt, ngươi nên rõ ràng 10 ức không giải quyết được chuyện của Bảo Ngọc Các đâu. Giang Thiên Hòa trầm giọng nói. Mà hôm nay, nếu ngươi từ chối điểm thương phái chúng ta, sau này điểm thương phái và Bảo Ngọc Các sẽ triệt để đoạn tuyệt. Nghe vậy, vẻ mặt Giang Trung Đạt trở nên ngưng trọng. Giang môn chủ, ngươi nhất định phải triệt để đoạn tuyệt với Bảo Ngọc Các chúng ta. Giang Hàn Ngọc cười như không cười nhìn Giang Thiên Hòa. Ngươi cảm thấy thế nào điểm thương phái chúng ta mang thành ý mà đến, nhưng Bảo Ngọc các ngươi lại đùa nghịch chúng ta. Giang Thiên Hòa lườm Giang Hàn Ngọc một cái, thản nhiên nói. Các ngươi ôm thành ý đến thu mua Bảo Ngọc các ta sao? Chẳng lẽ đến giờ ngươi vẫn không rõ hiện thực? Giang Thiên Hòa cười lớn. Địa thế còn mạnh hơn người, nên cúi đầu phải cúi đầu. Giang Trung Đạt thấy Giang Hàn Ngọc định nói tiếp, vội vàng ngăn lại. Hàn Ngọc, không được vô lễ với Giang môn chủ. Nhưng để Giang Trung Đạt không ngờ, Giang Hàn Ngọc lại nhìn về phía tứ thúc tổ nói. Tam thúc tổ, ngươi xem thử đây là tiên đan gì. Nghe vậy, tứ thúc tổ nhận lấy một bình ngọc từ trong tay Giang Hàn Ngọc. Hắn càng đánh giá, vẻ mặt càng ngưng trọng. Ta từ trên tiên đan ngửi thấy kiếp nạn lực lượng, nhưng mà tiên đan gì thì ta cũng không biết. Tứ thúc tổ chưa từng nghe qua độ ác đan. Cái gì độ ác đan? Ánh mắt tứ thúc tổ lộ ra vẻ khó tin. Độ ác đan gì? Một trưởng lão Giang gia hỏi vội. Nghe đồn ăn vào độ ác đan sau đó có thể tăng xác suất thành công khi độ kiếp. Tứ thúc tổ chỉ viên tiên đan trong tay. Bởi vì đây là tiên đan cực phẩm. Vì vậy, sau khi ăn vào có thể gia tăng 4 thành. Dừng một chút, hắn lại nói. Viên độ ác đan này ít nhất cũng phải được trên 10 ức. Cao tầng Giang đến đó, ánh mắt của tất cả sáng rực nhìn tiên đan trong tay tứ thúc tổ. Tiên tôn bát chuyển phục dụng một viên cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan sau đó lại phục dụng một viên độ ác đan há không phải chứng đạo tiên vương. Một lão già kích động. Bởi vì tu vi của hắn đang là tiên tôn bát chuyển. Tiên đan này không phải của ta. Giang Hàn Ngọc nhìn vị lão già kia một chút sau đó nói. Cho dù Giang gia các ngươi có độ ác đan cũng không có tác dụng gì. Sắc mặt Giang Thiên Hòa có chút khó coi. Bình độ ác đan này chỉ mang đến cho các ngươi 35.000 ức. Giang môn chủ, ta lúc nào nói qua cho ngươi, Diệp công tử cho hai ta bình. Giang Hàn Ngọc khẽ mỉm cười lên tiếng. Những lời này của nàng khiến tất cả tu sĩ trở nên kinh ngạc. Giang Hàn Ngọc vung tay, lên giữa không trung xuất hiện 8 bình tiên đan. Không biết 10 bình tiên đan này có thể vì ta Giang gia mang đến bao nhiêu thu nhập. Giang Hàn Ngọc chỉ vào những tiên đan kia. Thần niệm Giang Thiên Hòa quét qua, ánh mắt lộ vẻ khó tin. Đều là cực phẩm, đa cũng đều là tôn cấp. Giang Hàn Ngọc cường điệu nói. Nhưng mà những thứ này cùng điểm thương phái các ngươi không có quan hệ gì, bởi vì điểm thương phái các ngươi và Bảo Ngọc Các đã đoạn tuyệt. Giang Thiên Hòa sợ hãi. Lúc này, hắn mới ý thức được điểm này. Bảo Ngọc Các nếu không bán cho điểm thương phái, thế lực khác mua những tiên đan này. Sau đó, thực lực sẽ nhanh chóng tăng lên. Cứ thế mãi, điểm thương phái xong rồi. Giang tiểu thư. Giang Thiên Hòa nhìn Giang Hàn Ngọc trên mặt lộ vẻ lấy lòng. Thật ra, hắn đang rất bất đắc dĩ. Thân là nhất môn chi chủ điểm thương phái cầu xin một vãn bối quả thật rất mất mặt. Nhưng giờ vì tương lai tông môn, hắn lại không lo được chút này. Giang Hàn Ngọc nhàn nhạt nhìn Giang Thiên Hòa, nói. Giang môn chủ, cao tầng Giang gia có việc cần bàn, ngươi nếu không có chuyện gì, không bằng. Lời kế tiếp nàng không nói, nhưng ý đồ rất rõ ràng. Tiến khách. Sắc mặt Giang Thiên Hòa lộ ra thần sắc khó xử. Nếu vừa rồi Giang Hàn Ngọc dám nói như vậy, hắn tuyệt đối sẽ phẩy tay áo bỏ đi, nhưng giờ hắn lại không thể. Bởi vì nếu rời đi, quan hệ giữa Giang gia và Bảo Ngọc Các có thể dừng ở đây. Giang tộc trưởng. Bất đắc dĩ, Giang Thiên Hòa nhìn về phía Giang Trung Đạt. Hai nhà chúng ta vẫn là bản gia, cắt đứt xương cốt sẽ động đến gân đấy. Giang Trung Đạt chưa trả lời Giang Thiên Hòa, mà truyền âm hỏi con gái. Hàn Ngọc, ta muốn biết Diệp công tử cho con bao nhiêu tiên đan. 100 bình. 100 bình. Nghe con số này, Giang Trung Đạt có cảm giác hoa mắt. 100 bình thu nhập phải bao nhiêu? Giang Trung Đạt nhất thời choáng váng. Mặc dù 100 bình đều là tiên đan cấp bậc tiên tôn, nhưng có tiên đan giá trị cũng không đến hơn 100 triệu. Giang Hàn Ngọc nhìn Giang Trung Đạt nói. Nhưng 100 bình tiên đan này có giá trị lớn hơn 300 ngàn ức, đương nhiên con số này chỉ do ta thô sơ giản lược đoán chừng, số tiền thật hẳn sẽ cao hơn dự đoán. Như vậy, Bảo Ngọc Các chúng ta hệ được chia đến 4-5 ngàn ức. Không đến. Giang Hàn Ngọc lắc đầu. Không phải chia 3-7 sao? Đúng vậy. Vậy sao ngươi lại nói 4-5 ngàn ức? Bởi vì Diệp công tử cùng chúng ta hợp tác không chỉ có tiên đan. Còn có cái gì? Tôn cấp pháp bảo. Giang Hàn Ngọc nói câu này trong lời nói tràn đầy kích động. Ngay cả tôn cấp chiến hạm cũng có 3 chiếc. Cái gì? Vẻ mặt Giang Trung Đạt đầy kinh ngạc. Diệp Hảo lấy ra những tiên đan này đã để hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Mà giờ đối phương lại lấy ra tôn cấp pháp bảo. Trên người hắn sao có nhiều tài nguyên vậy? Lần này, gọp các chúng ta thu nhập đoán chừng trên dưới ngàn ức, trả lại Diệp công tử 7 ngàn ức, vẫn còn thừa lại 3 ngàn ức. Giang Hàn Ngọc suy nghĩ một chút nói. 3 ngàn ức đủ để cho Bảo Ngọc Các chúng ta khởi tử hồi sinh. Vậy còn muốn 7 ngàn ức hay không? Giang Trung Đạt khẽ giật mình hỏi thêm. Cũng đừng trách hắn. Đây không phải 300 triệu, 500 triệu, mà trọn vẹn 7 ngàn ức a. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1492. Đại lễ bao. Chẳng lẽ không cần trả? Giang Hàn Ngọc nhìn Giang Trung Đạt trong mắt đầy thất vọng. 300 ức cũng không đủ để Bảo Ngọc Các chúng ta khôi phục huy hoàng như trước đây đâu. Giang Trung Đạt có chút lúng túng nói. Người phải biết vừa rồi cũng đã chuẩn bị bán Bảo Ngọc Các rồi đó. Ý ta là nếu Diệp công tử không đề cập tới thì chúng ta không cần trả cho hắn. phụ thân, ngươi biết qua cầu rút ván viết như thế nào không? Ngươi nha đầu này, nói cái gì đấy? Giang Trung Đạt bị con gái răn dạy, sắc mặt vô cùng khó coi. Ta chỉ muốn nói thân làm nhất gia chi chủ, tầm mắt của phụ thân không nên thiển cận như vậy. Giang Hàn Ngọc không khách khí chút nào nói. Diệp công tử có thể tiện tay giúp chúng ta trả lại 70 ức nợ, cho thấy hắn không quan tâm những tiên thạch này. Nhưng không quan tâm là một chuyện, chúng ta có trả hay không là một chuyện khác. Còn nữa, phụ thân ngươi chỉ chuẩn bị làm lần mua bán này sao? Ngươi làm sao biết sau này Diệp công tử sẽ không hợp tác với chúng ta nữa? Còn nữa, lui một bước mà nói, cho dù Diệp công tử không tiếp tục hợp tác, nhưng chúng ta có thể dựa vào chuyện này kéo gần quan hệ với hắn. Không phải ngươi không biết thân phận Diệp công tử. Yêu nghiệt. Yêu nghiệt có ý nghĩa gì? Yêu nghiệt có ý nghĩa, Diệp công tử có thể đặt chân bán thần cảnh trong tương lai. Hiện tại, cửu trọng thiên sắp sụp đổ, trăm ngàn năm nữa, ngũ trọng thiên cũng sụp đổ. Đến lúc đó, chúng ta tìm che chở khó thế nào chắc ngươi cũng hiểu. Chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào giao tình đầu nhập vào Diệp công tử. Thần sắc Giang Trung Đạt ngưng trọng. Một lát sau, nhìn Giang Hàn Ngọc khẽ thở dài. Do ánh mắt cha thiện cận, Giang Trung Đạt không thể không thừa nhận con gái mình nhìn xa. Nhiều tiên thạch nhưng không có thế lực che chở, sớm muộn cũng bị kẻ khác cướp đi. Phù khố bảo ngọc các bị cướp không phải ví dụ. Chợt Giang Trung Đạt nhìn về phía Giang Thiên Hòa. Giang huyên nói không sai, hai nhà chúng ta đồng nguyên, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy đi, chúng ta hiện tại muốn thương lượng chuyện phòng đấu giá, có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp. Nghe Giang Trung Đạt nói vậy, Giang Thiên Hòa vội nói. Vậy ta xin cáo từ. Diệp công tử đã nói chuyện đấu giá toàn quyền ủy thác cho ta. Ngay khi Giang Thiên Hòa sắp ra khỏi cửa, Giang Hàn Ngọc nhàn nhạt nói. Toàn thân Giang Thiên Hòa chấn động, quay người nhìn Giang Hàn Ngọc với sắc mặt đầy đau khổ. Giang Hàn Ngọc lại nhìn sang chỗ khác. Giang Thiên Hòa trầm ngâm một chút vẫn rời đi. Đợi cha con Giang Thiên Hòa rời đi, Giang Trung Đạt nói khẽ. Nha đầu, ngươi không nên đối xử với Điểm Thương phái như thế. Giang Hàn Ngọc trầm ngâm không nói. Ngươi phải biết không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Điểm Thương phái thừa cơ khuyết trương, hành vi này thật hỗn chứng. Nhưng những năm nay Bảo Ngọc các chúng ta cũng không phải chưa từng làm qua chuyện này. Giang Trung Đạt nói tiếp. Bảo Ngọc các hiện tại không thích hợp là địch với Điểm Thương phái. Ta biết. Ngoài dự đoán, Giang Hàn Ngọc nói hai chữ này. Con biết sao còn nói như vậy? Chẳng lẽ phụ thân không ý thức được ta đang cố gắng phô trương? Phô trương? Giang Trung Đạt cẩn thận suy ngẫm, rất nhanh đã hiểu được. Con muốn dọa Điểm Thương phái. Tất nhiên Điểm Thương phái ngấp nghé Bảo Ngọc các chúng ta, không bỏ ra chút đền bù sao được. Giang Hàn Ngọc cười híp mắt đáp. Giờ khắc này, nàng cực kỳ giống một tiểu hồ ly. Giang Trung Đạt kinh ngạc nhìn con gái, đột nhiên cảm thấy bản thân đã già. Tiếp theo, Giang gia chúng ta sẽ hướng các đại thế lực chào hàng những tiên đan và pháp bảo này. Giang Hàn Ngọc nhìn phụ thân, nói. Trừ cái đó ra, Giang gia chúng ta cũng chuẩn bị một chút dược tài. Dược tài? Tứ Thúc Tổ nghi ngờ hỏi. Hắn rất để ý đến tiên đan. Diệp công tử đã nói chỉ cần chúng ta cung cấp dược tài, hắn sẽ cho chúng ta tiên đan. Giang Hàn Ngọc lần nữa bảo ra một tin tức. Hơn nữa, Diệp công tử cam đoan 100% là cực phẩm tiên đan. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Đây là ưu đãi lớn cỡ nào, phụ thân nên rõ ràng. Giang Trung Đạt kinh hỉ. Đây là một siêu cấp đại lễ bao nha. Bảo Ngọc Các dựa vào cái này, hoàn toàn có thể lừa đầy bồn đầy bát. Phải biết một viên cực phẩm đan luận giá trị gấp 100 lần dược tài. Đây là lợi nhuận lớn cỡ nào? Nha đầu, có một việc ta vẫn không hiểu. cái gì? Tại sao Diệp công tử lại tự nhiên đưa cho Bảo Ngọc các chúng ta những tiên thạch này? Bởi vì người sáng suốt đều nhìn ra được đây chính là tặng không. Diệp Hảo hoàn toàn có thể đưa tiên đan và pháp bảo cho phòng đấu giá, mà phòng đấu giá lại chỉ lấy 1/10, Diệp Hảo nếu yêu cầu, phòng đấu giá còn có thể hạ thấp vài thành nữa. Nhưng hắn lại cho Bảo Ngọc các bọn họ 3 thành. Vừa mới ta cũng đã suy nghĩ vấn đề này. Giang Hàn Ngọc trầm ngâm nói. Suy nghĩ minh bạch sao? Phụ thân, ngươi còn nhớ rõ 3 năm trước đây Diệp công tử từng khiêu chiến Hàn Phi. Nhớ kỹ. Giang Trung Đạt sao không nhớ chứ? Sự kiện năm đó nháo sôi sùng sục, toàn bộ ngũ trọng thiên không có bao nhiêu người không biết cả. Vậy người còn nhớ Diệp công tử từng tặng cho Hàn Phi 1 viên cực phẩm đan tăng cường thần hồn không? Giang Trung Đạt trầm mặc xuống. Lúc ấy, Diệp Hảo đưa tiên đan ra khiến không ai hiểu được. Bởi vì đây là tư địch. Ta cảm thấy tâm cảnh Diệp công tử đã siêu thoát. Giang Hàn Ngọc ung dung nói. Loại này siêu thoát giống như tiền bối cường giả. Nhìn thấy hậu bối thuận mắt tiện tay dìu dắt một chút, về phần trợ giúp Bảo Ngọc các chúng ta thuần túy là tiện tay mà làm. Cái này không thể nào. Diệp công tử cường thế nghiền ép Hàn Phi, chẳng lẽ phụ thân quên rồi? Giang Trung Đạt há to miệng không biết nên nói cái gì. Hắn vô ý thức không tin. Bởi vì với tâm cảnh của hắn cũng làm không được. Diệp Hảo mới bao nhiêu làm sao có thể làm được. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Sau khi Bảo Ngọc các lộ ra tin tức đấu giá tiên đan và pháp bảo, toàn bộ ngũ trọng thiên đều sôi trào. Cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan thật hay giả? Chuyện này cũng đã được mấy thế lực xác nhận, thật ra ta để ý không phải cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan, mà là tiên đan trị liệu tẩu hỏa nhập ma. Trong tộc ta một vị lão tổ tẩu hỏa nhập ma trên 100 năm, hiện tại còn đang bị giam trong cấm địa gia tộc đây. Ta không hứng thú cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan, ta có hứng thú với thập phẩm tôn cấp tiến giai đan cơ. Lấy được tiên đan này, ta có thể nhất phi trùng thiên, tương lai ở tiên vương cảnh có thể đi càng xa. Tôn cấp chiến hạm đã lâu rồi không có phòng đấu giá nào đấu giá tôn cấp chiến hạm. Nếu gia tộc chúng ta lấy được, sau này còn cần quan tâm tống ra sao? Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy được tôn cấp chiến kiếm. Có tôn cấp chiến kiếm, sức chiến đấu của ta có thể tăng lên, đến lúc đó cũng không cần phải nhượng bộ với Mã Thiên Hành. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1493. Báo thù. Tất cả thế lực ngũ trọng thiên điên cuồng. Kim cổ thời đại tạo hóa bộc phát làm cho các thế lực lớn tăng lên với mức độ khác nhau, nhưng tăng lên này không có xa xỉ đến cấp độ tiên tôn. Tiên tôn vẫn là trụ cột trong các thế lực lớn. Về phần tiên vương, luôn rất hiếm có. Mà giờ, Bảo Ngọc các không những cung cấp pháp bảo cấp bậc tiên tôn, thậm chí còn có tiên đan làm cho tiên tôn đặt chân tiên vương cảnh. Nghe như thế, các thế lực lớn ngũ trọng thiên không điên cuồng mới lạ. Điên cuồng kết ỉ có một. Bảo Ngọc các bị cao thủ các thế lực lớn bái phòng. Nhưng bọn họ bái phòng chẳng những không thành công, ngược lại còn bị cao thủ Bảo Ngọc các cướp bóc. Tiên vương trung giai Mã Như Phong bị bắt. Mã Như Phong là tiên vương trung giai có tu vi cực cao, cho dù tiên vương cao giai thời gian ngắn cũng bắt không được, nhưng hắn vừa mới tiến vào Bảo Ngọc Các như đá chìm đáy biển. Đáng sợ, thì ra nước Bảo Ngọc Các sâu như vậy. Sâu cọng lông ngươi thật cảm thấy người của Bảo Ngọc Các xuất thủ sao? Bảo Ngọc Các có thực lực này, phủ khố cũng sẽ không bị cướp đâu. Có lẽ là vì cao thủ phía sau hợp tác với Bảo Ngọc Các. Chỉ có khả năng này. Có thể khẳng định tu vi vị kia ít nhất cũng đến tiên vương đỉnh phong. Tiên vương đỉnh phong lại không cần phải nói, cấp bậc này cả ngũ trọng thiên cũng không có có nhiều. Giang Trung Đạt rất rõ ràng, sau khi tin tức này truyền ra, Giang gia sẽ trở thành nơi thị phi. Vì vậy, hắn xin Diệp Hạo giúp đỡ. Diệp Hạo để cho cô độc đi hỗ trợ. Lập tức, Diệp Hạo gọi học sinh hoàng cấp tứ ban vào phòng họp. Khi hắn nói cho bọn họ sử dụng thời gian tinh thạch để tu hành, tất cả học sinh hưng phấn sôi trào. Tu hành dũng cảm tiến tới. Một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước. Học sinh hoàng cấp tứ ban đã dẫn trước toàn bộ học sinh lớp hoàng cấp, lớp huyền cấp, thậm chí ngay cả lớp địa cấp cũng giành trước phần lớn. Trong lớp, toàn bộ học sinh có tu vi tiên chủ cảnh. Cho dù chuẩn thiên kiêu lớp địa cấp cũng không làm được. Mà giờ bọn hắn lần nữa có cơ hội dẫn trước một năm. Loại cơ duyên này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhìn những học sinh này mừng rỡ, trong mắt Diệp Hạo cũng có chút lưu luyến. Hắn không phải người gỗ, sao không có tình cảm. Sau này rời khỏi ngũ trọng thiên không biết bao giờ mới gặp lại. Nhưng hắn sẽ không có cho đám học sinh biết việc mình muốn rời đi. Hắn sợ khi nói ra sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của chúng. Việc các ngươi giờ phải làm hiện giờ là trở về chuẩn bị một chút đồ dùng hàng ngày, bởi vì thời gian một năm này các ngươi sẽ ở trong không gian pháp bảo. Diệp Hạo nói xong cho bọn họ rời đi. Sau khi những học sinh này rời đi không lâu, bốn nữ Trương Ngạo Tuyết đi tới phòng học. Diệp đạo sư. Bốn nữ cung kính hành lễ với Diệp Hạo. Biết được Diệp Hạo có thực lực yêu nghiệt, bốn nữ cũng không dám tiếp tục làm càn nữa. Huống chi, người ta không phải yêu nghiệt bình thường. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Cổ Cầm đâu? Diệp Hạo hỏi. Cổ Cầm đang làm một chuyện quan trọng. Trương Ngạo Tuyết nói khẽ. Diệp Hạo khẽ giật mình, chợt thần niệm quét qua. Rất nhanh đó sáng lâm đến lớp đạo sư hoàng cấp. Phòng của Trang Tùng. Bốn phía phòng Trang Tùng có cấm chế, nhưng những cấm chế này ngăn không được Diệp Hạo. Sau khi phá tan cấm chế, Diệp Hạo nhìn thấy Cổ Cầm thân mang áo đen cầm trong tay chiến kiếm chỉ vào yết hầu Trang Tùng. Mà lúc này, tứ chi Trang Tùng cũng đã bị vỡ nát gãy xương. Trang Tùng còn nhớ Cổ Thiến không? Nghe hai chữ này, con ngươi Trang Tùng co rụt lại, chợt đánh giá Cổ Cầm, hơi đánh giá mới phát hiện Cổ Cầm và Cổ Thiến có 6-7 phần tương tự nhau. Nhìn thấy vậy, Trang Tùng sao còn không biết đối phương đến báo thù. Cổ Cầm, ngươi phải nghĩ kỹ, nếu ngươi giết ta thì học viện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ cần có thể giết chết ngươi, đánh đổi mạng sống cũng không tiếc. Sắc mặt Trang Tùng thay đổi. Cổ Cầm đang liều mạng. Nhưng hắn không thể. Hắn chỉ có tu vi kim tiên cảnh, Cổ Cầm lại là tiên chủ cảnh, chênh lệch giữa hai người quá xa, không thể bù đắp. Chết đi. Cổ Cầm một kiếm đâm xuyên yết hầu Trang Tùng, cả người Trang Tùng run lên, yết hầu tuôn ra đại lượng máu tươi. Hắn há to miệng muốn nói cái gì, nhưng yết hầu bị phát nát, không thể thốt nên lời. Cổ Cầm rút chiến kiếm ra lần nữa đâm tới yết hầu Trang Tùng. Một lần. Hai lần. Ba lần. Đợi đến khi nàng thu hồi chiến kiếm, Trang Tùng đã bị đâm nhão nhọt. Khúc mắc giải khai chưa? Lúc này, một giọng nói thong thả vang lên trong tai Cổ Cầm. Cả người nàng run lên. Sau khi thấy rõ Diệp Hạo, ánh mắt lộ ra một tia thẹn thùng. Diệp đạo sư, thật có lỗi, ta cô phụ ngươi bồi dưỡng. Cổ Cầm rất rõ ràng đây là tội danh gì. Học viện sao không bắt nàng cho được. Ngươi không có lỗi gì cả. Diệp Hạo vung tay lên dẫn theo Cổ Cầm xuất hiện bên ngoài phòng làm việc của Lưu Á Tân. Hắn có gõ cửa, đã nghe tiếng của Lưu Á Tân. Vào đi. Diệp Hạo tiến vào nói ngay vào điểm chính. Lưu viện trưởng, Cổ Cầm thay tỷ tỷ nàng báo thù rồi. Sắc mặt Lưu Á Tân khẽ biến. Chết rồi. Chết. Thần niệm Lưu Á Tân quét qua thấy Trang Tùng chết thảm tròn. Diệp Nhật, chuyện này làm ta rất khó xử lý. Chuyện này thật khó làm. Lưu Á Tân thân là viện trưởng cũng không thể không làm việc thiên tư. Năm đó Cổ Thiến bị lăng nhục, học viện không xử lý chuyện này, đây là sai lầm của học viện. Diệp Hảo bình tĩnh nhìn Lưu Á Tân nói. Cổ Cầm vì tỷ tỷ báo thù, không gì đáng trách. Chuyện này nếu xảy ra trên người ta thì cũng không chỉ giết một Trang Tùng đơn giản như vậy đâu. Ta cũng biết như thế, nhưng năm đó Trang Tùng chỉ lăng nhục Cổ Thiến, mà không ra tay giết nàng, Cổ Thiến không chịu nhục nổi nên. Lưu Á Tân vừa nói tới đây đã bị Diệp Hảo cắt ngang. Chuyện năm đó đã không quan trọng, để đền bù ta sẽ bồi dưỡng Cổ Cầm thành. Tiên Vương, ngươi xem có được không? Bồi dưỡng thành Tiên Vương. Lưu Á Tân khẽ giật mình hỏi lại. Ngươi không nói đùa. Lưu viện trưởng cảm thấy ta sẽ lấy chuyện này ra đùa. Diệp Hảo thản nhiên hỏi lại. Lưu Á Tân trầm ngâm một chút nói. Chuyện của Trang Tùng giao cho ta xử lý, nhưng ta có một điều kiện. Ngươi nói. Sau này Cổ Cầm không được ỷ vào thân phận tiếp tục giết người. Sẽ không. Lần này Cổ Cầm trả lời. Cổ Cầm, ta đã liên tục hai lần phá quy củ, ta hy vọng không có lần thứ ba. Hai lần. Ánh mắt Cổ Cầm lộ ra vẻ nghi hoặc. Lần thứ nhất, ngươi ám sát Trang Tùng, ngươi nghĩ ta không biết, nếu không phải Diệp Hảo cho ta trên ướp nhập diệu thạch, ngươi thấy ta sẽ bỏ qua chuyện này. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1494. Liên minh thành. Nghe đến đó, Cổ Cầm nhìn Diệp Hảo đầy cảm kích. Lần thứ nhất nàng cảm thấy mình làm không có kẽ hở, mà giờ mới ý thức được mình ngu xuẩn cỡ nào. Giấu riêng được Tiên Vương. Nói đùa hả? Diệp đạo sư. Diệp Hảo nhìn vẻ mặt Cổ Cầm lá trái như khóc vội nói. Năm đó giúp ngươi chỉ tiện tay, lấy thân báo đáp thì không cần rồi. Cổ Cầm phúc một tiếng nở nụ cười. Nàng rõ ràng Diệp Hảo đang muốn thay đổi bầu không khí. Người ta thân phận gì? Làm sao có thể để đến ý mình chứ? Đi Cổ Cầm, ta không quấy rầy Lưu viện trưởng bận rộn nữa. Diệp Hảo vừa nói tới đây, U Á Tân đột nhiên nghĩ đến cái gì. Diệp đạo sư, ngươi dừng bước, ta có việc thương lượng với ngươi. Diệp Hảo nhìn Cổ Cầm một chút, nàng ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Diệp Hảo, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Lưu Á Tân nhìn Diệp Hảo nói. Tiên đan ở Bảo Ngọc Các do ngươi cung cấp. Không sai. Diệp Hảo không cảm thấy chuyện này có thể giấu được Thái Huyền học viện. Còn nữa, hắn cũng không có nghĩ qua việc giấu riêng. Cần sao? Không cần. Sau khi Diệp Hảo khôi phục tu vi, hắn tin tưởng những bán thần kia sẽ không tùy tiện động thủ với mình. Bởi vì ai cũng không muốn làm tuyệt tình. Học viện muốn hợp tác với ngươi. Học viện cung cấp dược liệu, ta cung cấp tiên đan. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Nhưng mà một phần dược liệu ta chỉ có thể cung cấp một viên tiên đan. Có phải cực phẩm? Phải. Có thể. Không người nào có thể đảm bảo nhất định có thể luyện chế ra tiên đan. Cũng không có ai đảm bảo luyện ra cực phẩm đan cả. Nhưng Diệp Hảo lại có thể làm được. Vì vậy, việc này kiếm lời lớn rồi. Học viện giờ đang sưu tập các loại dược liệu, chờ đến khi ngươi đi liên minh thành thì đưa cho ngươi. Được. Diệp Hảo lấy thân phận học sinh Thái Huyền học viện tham gia khảo hạch. Vì vậy, hắn có thân phận tuyển thủ chủng tử. Đến lúc đó, hắn trực tiếp tham gia trận chung kết. Cái này khiến hắn không cần phải tiến về liên minh thành ngay từ đầu. Quyết định hợp tác công việc. Sau đó Diệp Hảo trở lại phòng họp. Mà lúc này, học sinh hoàng cấp tứ ban tứ nữ Trương Ngạo Tuyết Cổ Cầm sớm đến chờ đợi, mà làm cho Diệp Hảo không ngờ là Hàn Phi dẫn theo học sinh hoàng cấp tam ban đến nữa. Diệp Nhật. Hàn Phi ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay. Ngươi tới làm gì? Ngươi cứ nói đi. Ta cho thủ lao. Lấy ra. Ngươi cũng quá thực tế rồi. Ta và ngươi cũng không có giao tình gì. Hàn Phi liếc Diệp Hảo một chút, đưa cho hắn một hộp gấm. Diệp Hảo dùng thần niệm quét qua bỗng nói. Hoàng cấp tam ban các ngươi có thể theo tứ ban cùng nhau tu hành. Hàn Phi cho Diệp Hảo không phải cái gì khác mà là gốc dược vương mà các chủ kỳ bảo cắt cho. Biết chắc ngươi sẽ đáp ứng mà. Hàn Phi cười nói. Nhưng không bao gồm cả ngươi. Cái gì? Gốc dược vương này chỉ có thể để học sinh trong lớp ngươi theo tu hành, về phần ngươi cần cho thù lao riêng. Ngươi cũng quá đen tối rồi. Vẫn tốt chứ? Hàn Phi chừng Diệp Hảo một cái, sau đó vứt cho hắn một khối tử kim. Khối tử kim này không có bao nhiêu, chỉ có thể luyện chế một vương cấp quyển trục. Diệp Hảo ước lượng tử kim, gật đầu nói. Cứ như vậy đi. Hàn Phi có một loại xúc động muốn chụp chết Diệp Hảo. Tử kim quý báu thiên hạ đều biết, nhưng đến miệng Diệp Hảo lại thành đồ vật bỏ đi. Một lát sau, Hàn Mộng Kỳ dẫn theo học sinh địa cấp tứ ban đi tới lớp Diệp Hảo. Mà lúc này, học sinh địa cấp tứ ban nhìn Diệp Hảo đầy kính sợ và cũng không cảm thấy Diệp Hảo chiếm tiện nghi bọn hắn nữa. Năm đó, Hàn Mộng Kỳ chỉ vận dụng 2 tháng lực lượng thời gian, mà giờ Diệp Hảo lại vận dụng thời gian 1 năm. Diệp Hảo quét mắt nhìn qua học sinh địa cấp tứ ban, nhàn nhạt nói. Kế tiếp các ngươi sẽ vào trong không gian pháp bảo của ta tu hành 2 tháng, hy vọng các ngươi hảo hảo tu hành. 2 tháng? Tình huống như thế nào? Không phải 1 năm sao? Hàn Mộng Kỳ nghi ngờ nhìn Diệp Hảo. Diệp Hảo lại chậm rãi nói. Ta giờ còn nhớ rõ lúc trước ta vào không gian pháp bảo đạo sư các ngươi tu luyện, phần lớn các ngươi không nhinh bỉ thì cũng dùng ngôn ngữ công kích, cả đời này ta cũng không quên đâu. Sau khi Diệp Hảo ra lời nói này, vẻ mặt đám học sinh địa cấp tứ ban lộ vẻ xấu hổ. Trả thù. Bọn hắn rõ ràng Diệp Hảo đang trả thù. Nhưng ai có thể cự tuyệt sự trả thù này? 2 tháng thời gian. Hàn Mộng Kỳ há to miệng, cuối cùng cũng không nói cái gì. Nàng biết Diệp Hảo đã nói ra trước mặt mọi người thì chắc chắn sẽ nghiêm túc thực hiện. Đường Chỉ, năm đó nếu không phải ngươi lắm miệng, tại sao có chuyện ngày hôm nay? Một thanh niên căm giận bất bình quát. Thanh niên này lúc trước rất điệu thấp, không có nói xấu Diệp Hảo. Nhưng giờ lại bị người gọi Đường Chỉ liên lụy. Nghe thanh niên kia chỉ ra bản thân, sắc mặt Đường Chỉ xoát bỗng chốc thay đổi. Lữ Ngang, ngươi mẹ nó nói cái gì đấy? Đường Chỉ không sợ không được mà. Hôm nay, Diệp Hảo nói ra chuyện này cho thấy lòng dạ hắn không khoáng đạt như lời đồn. Mà giờ Lữ Ngang lại gọi tên mình ra, đây không phải muốn hắn chết. Ta có nói loạn hay không trong lòng ngươi hiểu rõ, ngươi có gan trước mặt mọi người thề không? Đường Chỉ đương nhiên không dám thề. Nhìn bạn học cùng lớp nội đấu, Hàn Mộng Kỳ tức giận quát. Tất cả im miệng cho ta. Mất mặt. Nội đấu không phải không thể, nhưng ngươi phải xem rõ tình huống lúc nào. Hàn Mộng Kỳ đã quyết định trở về hảo hảo giáo huấn 2 tên kia một phen. Đường Chỉ và Lữ Ngang lập tức ngậm miệng không nói. Diệp Hảo nhìn bọn hắn một chút thu hồi ánh mắt. Ta mỗi tháng sẽ dành ra 1 ngày giải đáp nghi hoặc cho các ngươi. Diệp Hảo nói tới đây, dừng một chút nói. Tốt, giờ các ngươi tiến vào. Những học sinh này cũng không phải lần đầu tiên tới. Vì vậy, cũng xe nhẹ đường quen. Sau đó, Diệp Hảo dẫn theo Cổ Cầm đi tới bên trong tiểu thiên địa. Ngươi muốn trở thành tiên vương không? Muốn. Con ngươi Cổ Cầm phát sáng. Ai lại không muốn thành tiên vương? Vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Diệp Hảo bình tĩnh nói. Ngươi cần phải thừa nhận thống khổ. Ta chuẩn bị xong. Cổ Cầm trầm mặt một chút nhìn Diệp Hảo nói. Cho ngươi. Diệp lấy đưa cho Cổ Cầm một chén ngọc huyền dịch nói. Từng giọt mà uống. Cổ Cầm nhận lấy uống một giọt. Ngay lập tức trên mặt nàng bắt đầu vặn vẹo. Đau nhức. đau đến cực hạn. Cổ cầm rõ ràng trận thuế biến này. Cho dù như thế nào phải cố gắng chịu đựng. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Liên minh thành. Liên minh thành một tòa thành trì được cộng đồng nhân tộc và yêu tộc kiến tạo. Thành trì an phòng do hai bên gánh chịu. Từ xa, Diệp Hảo thấy trên tòa thành trì pha tạp huyết dịch. Có thể tưởng tượng được tòa thành này đã từng bị công kích dạng gì. Đây là liên minh thành. Hàn Mộng Kỳ chỉ thành trì trước mặt, nói khẽ. Chúng ta từ cửa thành nhân tộc đóng giữ đi vào. Lúc này, Cẩn Tuyền mở miệng nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1495. Rất đáng tiền hà. Tại sao không thể từ cửa thành yêu tộc đóng giữ đi vào? Diệp Hảo nhẹ giọng hỏi. Bên trong yêu tộc, phần lớn chủng tộc tương đối hữu hảo đối với chúng ta, nhưng cũng không ít chủng tộc rất căm thù. Cẩn Tuyền giải thích. Vì một chút phiền toái không cần thiết, vẫn nên từ cổng thành nhân tộc canh giữ đi vào. Tốt thôi. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Đi tới cổng thành nhân tộc đóng giữ, Diệp Hảo phát hiện ở đây đã xếp thành bốn đầu trường long. Hàn Mộng Kỳ dẫn theo đám người Diệp Hảo đi vào đi đặc thù. Học sinh Thái Huyền học viện, dù sao cũng có một ít đặc quyền. Sau khi đi vào liên mơ y, nơ a, nơ hơ, Hàn Mộng Kỳ dẫn nhóm người Diệp Hảo tới trụ sở Thái Huyền học viện. Đợi sau khi dàn xếp xong, Diệp Hảo không ngờ Hàn Phi lại đến tìm hắn. Chuyện gì? Dẫn ngươi đi nơi tốt. Hàn Phi liếc mắt nhìn Diệp Hảo nói. Địa phương tốt gì? Nam Nhâu hiểu. Nghe Hàn Phi nói vậy Diệp Hảo làm sao còn không rõ. Hàn Phi, ta thật không ngờ ngươi là người như vậy. Diệp Hảo chính nghĩa lẫm nhiên nói. Ta nghe túy mặt cô nương sẽ hiến nghệ ở Xuân Phong Các. Sau đó thì sao? Túy mặt cô nương là đệ nhất mỹ nữ ngũ trọng thiên. Ngươi xác định. Ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi mấy chuyện này. Nếu không thì tới nhìn một chút. Đi thì nói đi cần chi hàm xúc. Làm người phải ngay thẳng, không nên làm bộ. Xuân Phong Các thật ra là một thanh lâu. Khác biệt là Xuân Phong Các có mơ o, tê bơ o, phận nữ tử bán nghệ không bán thân, những cô gái này trừ phi gặp được người mình thích mới có thể tự tiến cử giường chiếu. Diệp Hảo và Hàn Phi đi tới cổng Xuân Phong Các thấy hai hàng nhũ yến hoàn phi nữ tử. Những cô gái này oanh oanh yến yến không ai không đẹp. Hai hàng nữ tử nhìn Diệp Hảo và Hàn Phi một chút rồi thu hồi ánh mắt. Chuyện này khiến Hàn Phi rất không cam lòng. Thế nào, sao không ai chào hỏi ta à? Không phải không chào hỏi các ngươi, mà chào hỏi các ngươi thì có được cái gì? Hàn Phi vừa nói xong, một thanh niên thân mặc cẩm bào thản nhiên lên tiếng. Bên người cẩm bào thanh niên còn có hai thanh niên quần áo bất phàm. Không cái gì khác, chỉ nhìn cách bọn hắn ăn mặc cũng biết bọn hắn là người không phú cũng quý. Chào hỏi ngươi có được gì? Hàn Phi có chút tức giận. Công tử là ai ta không biết, nhưng công tử kia lại mặc bào y được chế tác từ thiên tàm ti. Một nữ tử bầu ngực sung mãn chỉ vào cẩm bào thanh niên nói. Thiên tàm ti. Hàn Phi đánh giá quần áo thanh niên kia một chút nói. Rất đắt sao? Rất đắt sao? Nữ tử kia khinh bỉ nhìn Hàn Phi một cái. Ngươi biết bộ quần áo này bao nhiêu tiền không? 10 vạn, không có 10 vạn ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. 10 vạn. Hàn Phi cười lớn nói. Tên dế nhui, ngươi cười gì vậy? Cẩm bào thanh niên hiện sắc mặt khó coi nhìn Hàn Phi. Dế nhui. Hàn Phi cười lớn hơn. Thì sao gọi ngươi dế nhui, chẳng lẽ không đúng? Cẩm bào thanh niên lộ ra vẻ tức giận. Nếu ta là ngươi giờ này ta sẽ xin lỗi vị này. Lúc này, một đạo thanh âm thong thả vang lên. Cẩm bào thanh niên theo âm thanh nhìn về phía người đang tới. Một thanh niên thẳng tắp đi tới. Chu Tước công tử, người của yêu tộc, cường giả cự đầu, không ngờ Chu Tước công tử cũng tới. Chẳng lẽ ngươi không biết Chu Tước công tử vẫn theo đuổi Túy Mặc cô nương? Nghe bốn phía tu sĩ thảo luận, cẩm bào thanh niên vội vàng nói. Chu Tước công tử. Chu Tước công tử chỉ vào Hàn Phi nói. Ngươi chỉ biết ngươi mặc thiên tàm ti, ngươi biết vị này mặc cái gì không? Cửu thiên vân vũ ti. Cửu thiên vân vũ ti có lẽ ngươi không biết là thứ gì, để ta giải thích cho ngươi nghe một chút. Cửu thiên vân vũ ti một sợi cần 10 vạn tiên thạch, ngươi đoán một bộ quần áo hắn mặc cần bao nhiêu sợi? Sắc mặt cẩm bào công tử bỗng chốc thay đổi. Giờ khắc này biến sắc đâu chỉ cẩm bào công tử. Hai thanh niên bên cạnh hắn cũng như thế. Vậy hắn mặc bộ quần áo này phải tính bằng ức. Nữ tử vừa rồi chế nhạo Hàn Phi toàn thân run rẩy thốt. Mấy trăm triệu. Nàng cả đời này cũng kiếm không được số tiên thạch như này. Lúc này, Hơ Y đi đến trước mặt cẩm bào thanh niên, xòe bàn tay ra vỗ vỗ trên mặt hắn. Gia Gia cũng nói cho ngươi biết trên người hắn mặc cái gì không? Sắc mặt cẩm bào thanh niên trắng bệch không dám nói. Trên người hắn mặc lưu vân ti một sợi cũng không quý lắm, chỉ có 7-8 vạn trung phẩm tiên thạch, nhưng trong đó dung nhập rất nhiều phù văn, khiến cho giá trị bộ quần áo này tăng lên mấy lần. Hàn Phi chỉ vào Diệp Hạo nói. Bộ quần áo này của hắn cũng 20-30 ức. Con ngươi cẩm bào thanh niên hung hăng co rụt lại. Một bộ y phục 20-30 ức. Thật có lỗi. Cẩm bào thanh niên nhận sợ. Một câu thật có lỗi đã muốn ta bỏ qua chuyện này. Hàn Phi thản nhiên nói. Vậy ngươi muốn làm gì? Cởi quần áo của ngươi ra. A. Cẩm bào thanh niên khẽ giật mình. Hoặc là cởi, hoặc là chết. Hàn Phi nói ra câu này, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt hàn quang. Ta cởi. Cẩm bào thanh niên nhanh chóng cởi quần áo trên người mình ra. Hàn Phi cầm quần áo hắn đưa lên mũi hít vài cái nói. Mẹ nó đã có mùi hôi rồi vây mà cũng còn không biết đổi. Trên mặt cẩm bào thanh niên lộ ra vẻ ủy khuất. Có mùi. Có đại gia ngươi ấy. Nhưng hắn lại không dám nói gì. Hàn Phi nói xong, sau đầu ngón tay xuất hiện một sợi hỏa diễm, sau khi đốt áo khoác cẩm bào thanh niên tiện tay ném đi. Thiên tàm ti không phải thủy hỏa bất xâm sao? Vậy ngươi cũng phải nhìn đó là hỏa diễm cấp bậc gì mới được. Bộ đồ 10 vạn cứ như thế bị đốt đi. Cũng quá xa xỉ à. Tu sĩ bốn phía xôn xao. Sau khi đốt quần áo của cẩm bào thanh niên, Hàn Phi lại chỉ vào hai thanh niên đi theo hắn nói. Các ngươi cũng cởi quần áo ra. Trên mặt hai thanh niên lập tức lộ vẻ khổ sở. Chuyện này không liên quan đến chúng ta mà. Hàn Phi trợn mắt hỏi lại. Cởi hay không? Hai thanh niên liếc nhau cũng không có cách nào ngoài cởi đồ. Diệp Hạo và Hàn Phi bọn hắn trêu chọc không nổi à. Hàn Phi đốt quần áo của bọn hắn sau đó nhìn về phía cô gái kia vừa rồi chế nhạo mình nói. Ngươi cũng cởi quần áo của mình ra đi. À. Nữ tử kia không ngờ Hàn Phi cũng bảo mình cởi đồ. À cái gì à không nghe thấy hả? Hàn Phi nghiêm mặt nói. Vị công tử này, vị này dù sao nữ tử hôm nay cho ta một chút mặt mũi bỏ qua cho nàng một lần được không? Chu Tước công tử tiến lên một bước nói khẽ. Hàn Phi lườm Chu Tước công tử một cái nói. Ngươi trước mặt ta, không có mặt mũi. Nụ cười trên mặt Chu Tước công tử trầm xuống. Hắn thân là cự đầu đối xử với mọi người vẫn luôn tương đối hiền lành. Hắn cảm thấy chỉ cần mình mở miệng, không mấy ai không nể mặt hắn. Nhưng giờ Hàn Phi lại đánh vào mặt hắn như thế. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1496. Thân phận lộ ra ánh sáng. Nhiều bằng hữu còn hơn thêm một kẻ địch. Chu Tước công tử nhìn Hàn Phi gang từng chữ một. ngươi cũng xứng. Hàn Phi vốn cao ngạo không bao giờ nhượng bộ. Nếu không, hắn sẽ lấy danh nghĩa Thái Huyền học viện ra nói chuyện rồi. Chu Tước công tử lập tức lạnh mặt. Các hạ nói chuyện hơi quá rồi. Tiểu Chu Tước, nếu ngươi còn lắm nhăm nữa, có tin lão tử nướng ngươi. Hàn Phi lườm Chu Tước công tử rồi lên tiếng. Cự đầu. Hàn Phi cần cho cự đầu mặt mũi sao? Ngươi nói cái gì? Chu Tước công tử tức giận nhìn đối phương. Hàn Phi lóe lên một tia dữ tợn trong ánh mắt. Thời điểm hắn sắp xuất thủ đã bị Diệp Hảo đưa tay ngăn cản. Đốt quần áo một cô gái nơi công chúng thật sự không thích hợp, nàng có mắt chó mới coi thường người. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Đi thôi. Hàn Phi suy nghĩ một hồi mới nhẹ gật đầu. Lúc hai người chuẩn bị đi vào Xuân Phong Các, Chu Tước công tử đã ngăn cản đường đi của bọn họ. Các hạ có gì thỉnh giáo? Diệp Hảo nhìn Chu Tước công tử hỏi. Nói bằng hữu ngươi xin lỗi ta. Chu Tước công tử mở miệng. Ta thay mặt bằng hữu xin lỗi ngươi. Diệp Hảo nói khẽ. Không được, bằng hữu ngươi nhất định phải nói. Chu Tước công tử không nguyện ý nhượng bộ. Không còn cách khác sao? Diệp Hảo hỏi tiếp. Không có, bằng hữu ngươi hôm nay nhất định phải xin lỗi ta. Xin lỗi cái con mẹ ngươi à? Hàn Phi đã động thủ. Hắn nhanh chóng vọt thân hình tới trước mặt Chu Tước công tử, sau đó đấm tới một quyền về phía đối phương. Con ngươi Chu Tước công tử hung hăng co rụt lại. Hắn bối rối phát hiện bản thân không có cách nào đánh trả nên triệu hoán ra khải giáp hộ thân. Sau khi triệu hoán ra khải giáp, Chu Tước công tử mới ổn định tâm thần, bởi vì khải giáp hộ thân này là vương cấp khải giáp. Cho dù tiên vương sơ kỳ đánh ra một kích cũng có thể ngăn cản lại. Nhưng khi Hàn Phi đánh một quyền lên người Chu Tước công tử hoàn toàn thay đổi sắc mặt, lực lượng bạo phát vô tình đánh vào lục phủ ngũ tạng, hắn phun ra một ngụm máu tươi đồng thời không khỏi nhìn về phía vị trí lồng ngực mình. Lúc này Chu Tước công tử phát hiện vị trí lồng ngực của khải giáp đã bị phá nát, một lỗ lớn đẫm máu đang tuôn ra cuồn cuộn máu tươi. Ngươi! Chu Tước công tử giãy giụa bò lên chỉ Hàn Phi. Chỉ lão tử một cách nữa xem chơi. Ánh mắt Hàn Phi tràn ra một tia sát cơ. Chu Tước công tử không khỏi dùng mình một cái. Lúc này, một nữ tử trung niên đi ra từ Xuân Phong Các. Sau khi nữ tử nhìn thoáng qua thương thế của Chu Tước công tử thì biến sắc nhìn Hàn Phi. Các hạ thân làm cường giả tiên vương, vì sao muốn xuất thủ với một vãn bối? Ngươi không nhìn thấy nguyên nhân sao? Hàn Phi cười lạnh. Thời điểm chúng ta phát sinh tranh chấp, ngươi đã núp trong bóng tối quan sát, thật sự tưởng ta mù. Nhưng ngươi cũng không nên gây sự ở Xuân Phong Các. Ngươi có vẻ bênh vực tiểu Chu Tước này nhỉ? Đây không phải bênh vực. Hàn Phi sắp nói gì thì bị Diệp Hảo cướp lời. Có phải ngươi cảm thấy đắc tội hai chúng ta dễ dàng hơn Chu Tước nhất tộc không? Ta nhìn thấy hai người các vị cố tình gây sự. Nữ tử trung niên nghiêm giọng nói. Ngươi đã nói như thế, vậy chúng ta cũng đi thôi. Diệp Hảo lắc lắc đầu. Chậm đã. Gì nữa? Diệp Hảo quay người nhìn nữ tử trung niên, ánh mắt lóe lên một đạo hàn quang. Ngươi còn muốn giữ chúng ta lại sao? Nữ tử trung niên thật sự có ý nghĩ này. Nhưng nàng không nắm chắc có thể giữ hai người, sau khi suy nghĩ qua vài lượt hô hấp thì mở miệng nói. Về sau, Xuân Phong Các sẽ không chào đón các ngươi. Nói cứ như chúng ta rất muốn đến Xuân Phong Các vậy. Diệp Hảo lạnh lùng lên tiếng. Sau khi Hàn Phi rời đi cùng Diệp Hảo hơn 100 mét, hắn không nhịn được nói. Trong lòng ta không nhịn nổi ngụm khẩu khí này. Chút nữa, ta sẽ giúp ngươi xuất khí. Làm sao xuất khí? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Bảo Ngọc Các. Sau khi Bảo Ngọc Các truyền ra tin tức muốn đấu giá tiên đan cùng pháp bảo, toàn bộ ánh mắt Ngũ Trọng Thiên đều tập trung vào bọn họ. Mà đêm nay Bảo Ngọc Các muốn công khai đấu giá tiên đan cùng pháp bảo ở Liên Minh Thành. Đây cũng là nguyên nhân khiến Liên Minh Thành kín người hết chỗ hai ngày nay. Vào buổi tối, hai người Diệp Hạo cùng Hàn Phi đi tới Bảo Ngọc Các. Thiếu các chủ Giang Hàn Ngọc đã sớm chuẩn bị xong bao xương cho bọn họ. Tiến vào bao xương, Giang Hàn Ngọc lại tiếp tục bưng trà rót nước. Nếu để kẻ khác nhìn thấy cảnh này, bọn họ sẽ cảm thấy được mở rộng tầm mắt. Hàn Ngọc, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta nữa. Diệp Hạo nhìn Giang Hàn Ngọc đang bận rộn nói. Đêm nay còn cần ngươi trưởng khống đấy. Cũng không cần ta lắm đâu, ta ở chỗ này bồi tiếp các ngươi. Giang Hàn Ngọc ôn nhu cười một tiếng. Diệp Nhật cô nương này thật tốt, không bằng ngươi thu đi. Hàn Phi cười nói. Đúng rồi, ta cũng cảm thấy cô nương này không tệ. Đúng lúc này, một đạo âm thanh êm tai vang lên. Nghe được đạo âm thanh này, Diệp Hạo lộ ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc, một đạo thân ảnh đẩy ra đại môn bao xương. Một nữ tử mang theo lụa mỏng. Dù không thấy rõ tướng mạo, nhưng chỉ nhìn chỉnh thể hình dáng một cách đơn thuần cũng biết nàng khuyên quốc khuyên thành. Hạo Nguyệt, sao nàng lại tới đây? Có quấy giày chàng tán mấy muội tử không? Hạo Nguyệt trừng mắt nói. Nếu không thì ta tránh nhé. Cũng được đó. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Diệp Hạo. Hạo Nguyệt trừng Diệp Hạo một cái. Diệp Hạo. Hàn Phi phủi đất đứng lên. Thế nào? Diệp Hạo nhìn Hàn Phi nói. Trước đó, ta còn hiếu kỳ vì sao ngươi luyện chế ra được cực phẩm đan, hóa ra ngươi là yêu nghiệt trong yêu nghiệt kia. Hàn Phi khiếp sợ một hồi, nói. Khó trách ngươi có thể dễ dàng trấn áp ta. Hàn Phi dừng một hồi rồi nói tiếp. Ngươi có biết bị ngươi đánh bại mấy năm nay, ta lúc nào cũng buồn bực không thôi, ta đã có chút hoài nghi chính mình. Hiện tại biết ngươi là Diệp Hạo, áp lực trong lòng ta lập tức tiêu tan. Thua yêu nghiệt thì không được, nhưng bại trong tay ngươi lại là chuyện quá đương nhiên. Đôi mắt đẹp của Giang Hàn Ngọc lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ ngươi lại là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt trong truyền thuyết. Ta rất nổi danh hà. Ngươi đã vang danh cửu trọng thiên, không biết có bao nhiêu nữ tử thầm thương trộm nhớ ngươi đó. Giang Hàn Ngọc cười hắc hắc. Năm đó, ta cũng vụng trộm thầm mến ngươi rất lâu đó. Thầm mến có tác dụng không ngươi nên thổ lộ ra mới đúng. Diệp Hạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cũng không phải không biết tông môn ta, các ngươi có thể đi Viêm Hoàng Tông tìm ta mà. Cái này cũng được hả? Giang Hàn Ngọc không khỏi trừng lớn hai mắt. Đương nhiên không thể. Diệp Hạo chỉ Hạo Nguyệt nói. Vị này là cọp cái đó, không cho phép ta hái hoa ngắt cỏ đâu. Ngươi nhìn xem, ta còn chưa kịp làm gì, nàng đã từ Tứ Trọng Thiên giết đến đây rồi. Tứ Trọng Thiên cô nương là đệ nhất mỹ nữ Vân Tiêu Cung ở Tứ Trọng Thiên, Hạo Nguyệt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1497. Đắc tội yêu nghiệt. Cái này mà ngươi cũng biết. Diệp Hạo kinh ngạc thốt lên. Còn không phải vì ngươi gây chuyện quá lớn ở Tứ Trọng Thiên. Giang Hàn Ngọc cười khanh khách. Hơn nữa, gần như liên lụy hết tất cả đại thế lực, không muốn người khác biết cũng rất khó. Được rồi. Diệp Hạo rời chủ đề. Hạo Nguyệt, sao nàng lại đến Liên Minh Thành? Tin tức Bảo Ngọc Các đấu giá số lượng lớn tiên đan cùng pháp bảo đã truyền đến Tứ Trọng Thiên, một số đại thế lực Tứ Trọng Thiên đều phái ra đại biểu chuẩn bị mua sắm một ít. Hạo Nguyệt nói khẽ. Ta đại biểu Vân Tiêu Cung đến Liên Minh Thành để chuẩn bị mua sắm một nhóm. Ta cho là được mà. Không được, ta đại biểu tông môn thứ gì ra thứ đó. Như vậy đi, ta bán cho nàng theo giá gốc. Diệp Hảo suy nghĩ một hồi rồi nói. Không thành vấn đề chứ. Chàng không nợ vốn chứ. Sẽ không đâu. Tốt lắm. Hảo Nguyệt ngồi xuống, Giang Hàn Ngọc rót một chén trà xanh cho nàng. Đa tạ. Hảo Nguyệt nâng chung trà lên nói khẽ. Được, ta ra ngoài nhìn xem, nếu có chuyện gì thì các ngươi cứ kêu Tiểu Cầm đứng trước cửa. Giang Hàn Ngọc rõ ràng bản thân không thích hợp ở lại đây nên nàng tìm một cái cớ ra ngoài. Hai người các ngươi chắc có rất nhiều chuyện muốn nói, ta cũng ra ngoài đi dạo, đợi chút nữa gặp lại. Hàn Phi cũng đứng lên đuổi theo Giang Hàn Ngọc. Các ngươi có phát thư mời cho Xuân Phong Các không? Phát. Diệp Hảo nói hủy bỏ thư mời của Xuân Phong Các. Được. Giang Hàn Ngọc gật đầu. Hàn Phi không khỏi xem trọng Giang Hàn Ngọc hơn. Nữ tử này quá hiểu chuyện. Bởi vì tình huống bình thường sẽ hỏi thăm nguyên nhân. Ta không biết người Xuân Phong Các có đến không, hiện tại ta xuống dưới nhìn xem, nếu các nàng tới thì ta sẽ mời ra ngoài. Giang Hàn Ngọc lập tức nói tiếp. Tốt. Giang Hàn Ngọc đi tới cửa ra vào chuẩn bị hỏi thăm nhân viên phục vụ ghi chép tân khách thì thấy hai nữ tử mặc thải y từ xa đi tới. Giang Hàn Ngọc nhận biết hai nữ tử này. Một người là quản sự Xuân Phong Các Đường Tử San, một người là tiên vương Xuân Phong Các Toàn Băng Lam. Thời điểm Đường Tử San chuẩn bị đưa thư mời, Giang Hàn Ngọc cười tủm tỉm đi tới. Gặp qua Đường quản sự, gặp qua Toàn tiên vương. Đường Tử San nhìn Giang Hàn Ngọc cười nói. Giang thiếu các chủ. Giang Hàn Ngọc có địa vị không hề yếu hơn Đường Tử San, càng không cần phải nói hiện tại Bảo Ngọc Các có thể chạm bỏng tay. Vừa rồi có người giao phó hủy bỏ thư mời của Xuân Phong Các. Lúc nói câu này, Giang Hàn Ngọc lộ vẻ mặt không muốn. Ta cũng chỉ làm một vài việc lặt vặt, thật sự hữu tâm vô lực. Cái gì? Sắc mặt Đường Tử San biến đổi. Giang thiếu các chủ, ta nhớ Xuân Phong Các chúng ta không có đắc tội Bảo Ngọc Các mà. Nhưng các ngươi đã đắc tội người ở trên. Trưởng lão Bảo Ngọc Các hay phụ thân ngươi? Đều không phải. Vậy là ai? Ta nghĩ mình đã nói rất rõ ràng. Đường Tử San suy nghĩ một hồi mới ý thức được. Không biết Giang thiếu các chủ có tiện dẫn tiến một hai không, bởi vì chúng ta thực sự không biết nhân vật phía sau ngươi nói là ai, có lẽ giữa hai bên đã có hiểu lầm gì chăng? Hiểu lầm? Đúng lúc này, một âm thanh chế nhạo vang lên trong tai Đường Tử San. Đuổi ta từ Xuân Phong Các ra ngoài cũng là hiểu lầm sao? Lúc nhìn thấy rõ người tới là ai, Đường Tử San không khỏi kinh sợ. Sao lại là ngươi? Đường Tử San có thể không quen biết Hàn Phi sao? Bởi vì một canh giờ trước, nàng chính là người đã đuổi hai người Hàn Phi ra khỏi Xuân Phong Các mà. Không ngờ nhìn thấy ta nhanh như vậy, sao có phải cảm thấy ngoài ý muốn? Hàn Phi cười híp mắt nhìn Đường Tử San. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết. Về sau... Xuân Phong Các đừng nghĩ đến việc tới Bảo Ngọc Các mua được đồ vật nào. Sắc mặt Đường Tử San không khỏi thay đổi. Ngươi còn không có quyền quyết định chuyện ở Bảo Ngọc Các. Hắn không có tư cách. Lúc này, Diệp Hảo nắm tay nhỏ Hảo Nguyệt đi tới. Nhưng ta có tư cách. Ngươi là ai? Đường Tử San nhìn chằm chằm Diệp Hảo. Tiên đan cùng pháp bảo ở Bảo Ngọc Các đều do ta cung cấp. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Hiện tại, ngươi cảm thấy ta có tư cách chưa? Nghe được như thế, sắc mặt Đường Tử San trở nên khó coi. Các đại thế lực ngũ trọng thiên đều muốn biết tiên đan cùng pháp bảo ở Bảo Ngọc Các do ai cung cấp. Thẳng đến hôm nay cũng không đạt được tin tức nào. Nhưng bọn hắn biết toàn bộ tiên vương trung giai và cao giai do thám đều bị bắt giữ. Nói cách khác, vị xuất thủ phía sau là một tiên vương đỉnh phong. Đường chấp sự, chuyện gì đã xảy ra? Toàn Băng Lam tức giận nhìn Đường Tử San. Đường Tử San cười khổ nói sự tình vừa phát sinh một lần. Đối phương không hề e ngại thân phận Chu Tước công tử, chẳng lẽ ngươi còn không ý thức được hai vị này có thân phận cao quý hơn hả? Toàn Băng Lam muốn đập nát đầu Đường Tử San ra, nhìn xem bên trong có cướp hay không. Nhưng phía sau Chu Tước nhất tộc có Tiên Vương đỉnh phong. Ngươi cảm thấy phía sau hai vị này không có Tiên Vương đỉnh phong à? Ta. Thật ra Đường Tử San sở dĩ khách khí với Chu Tước công tử vì một nguyên nhân nữa, kia chính là Chu Tước công tử những năm nay vẫn luôn rất xa hoa. Đối với dạng khách này, nàng cũng phát sinh một chút cảm tình, nên sao phải bênh vực a? Hai vị công tử. Toàn Băng Lam muốn cầu tình thì bị Hàn Phi cắt đứt. Trước đó ta còn cảm thấy Xuân Phong Các có thực lực không tệ lắm, hiện tại ta mới phát hiện Xuân Phong Các chỉ có như thế. Có ý gì? Toàn Băng Lam khó hiểu nhìn Hàn Phi. Đường chấp sự, ta đã thương nặng Chu Tước công tử ở cửa ra vào Xuân Phong Các, chẳng lẽ các ngươi không có điều tra thêm thân phận của ta? Hàn Phi có chút không hiểu hỏi. Toàn Băng Lam không khỏi nhìn về phía Đường Tử San. Đường Tử San xấu hổ không thôi. Nàng chỉ muốn chữa thương cho Chu Tước công tử mà quên đi chuyện vặt này. Không biết đạo hữu là ai? Toàn Băng Lam nhẹ giọng hỏi. Đạo hữu? Hàn Phi cười lên ha hà. Toàn Băng Lam, chẳng lẽ ngươi cảm thấy vị này giống như ngươi cường giả Tiên Vương sao? Lúc này, một lão giả mặc áo tơi đi tới. Ông tiền bối. Toàn Băng Lam vội vàng hành lễ. Toàn Băng Lam chỉ là cường giả Tiên Vương tứ chuyển. Mà vị trước mắt lại là Tiên Vương cao giai. Lão giả gọi ông tiền bối chỉ Hàn Phi. Vị này có cốt linh chưa tới 1000 năm, hiện tại các ngươi biết mình đắc tội ai chưa? Toàn Băng Lam lập tức choáng váng. Không đến 1000 năm. Lúc Toàn Băng Lam lẩm bẩm câu này, toàn thân lạnh run lên. Hắn không khỏi nghĩ tới một việc. Ý ngài hắn là yêu nghiệt. Còn có nguyên nhân khác hà? Nhưng tại sao ta không xem thấu cốt linh hắn? Bởi vì nhục thân hay tinh thần lực của người ta đều mạnh hơn ngươi. Ông đồng chi lại nghĩ tới cái gì? Vị này có cốt linh còn muốn trẻ hơn. Chập chập chập, ghê gớm, Xuân Phong Các thật mạnh mẽ nha, lập tức đắc tội tới hai vị yêu nghiệt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1498. Hỏi tội. Yêu nghiệt. Một danh từ cực kỳ đáng sợ. Bởi vì trong tương lai yêu nghiệt có thể đạt đến cảnh giới bán thần. Bán thần. Cảnh giới dính đến lĩnh vực thần linh. Ai dám đắc tội những người như thế? Nhưng hôm nay, Xuân Phong Các lại đắc tội hai vị yêu nghiệt. Vị tiền bối này, ngươi không có tính ta, đúng không? Lúc này, Hảo Nguyệt đứng bên cạnh Diệp Hảo mở miệng hỏi. Ông đồng chi nghe thế, ánh mắt không khỏi rơi vào trên người Hảo Nguyệt. Lần nhìn này mới thấy. Ánh mắt lão không khỏi lộ ra từng tia tinh mang. Nữ yêu nghiệt ở ngũ trọng thiên hình như chỉ có một mình Mộ Dung Tinh mới đúng. Ai nói ta là người ngũ trọng thiên? Không khác gì nhau. Ông đồng chi nhẹ gật đầu, sau đó bất đắc dĩ nhìn Toàn Băng Lam. Ta tính sai rồi, các ngươi đắc tội ba yêu nghiệt, nhưng cân nhắc đến hai vị này đều là đặc xính đạo sư ở Thái Huyền Học Viện. Mà hai vị này chắc chắn có quan hệ không tệ lắm với Mộ Dung Tinh, tương đương các ngươi đắc tội với bốn yêu nghiệt. Thời điểm ông đồng chi nhìn ra tu vi Diệp Hảo cùng Hàn Phi mới ý thức được hai vị này là đặc xính đạo sư ở Thái Huyền Học Viện. Hai người các ngươi là Diệp Nhật và Hàn Phi của Thái Huyền Học Viện. Toàn thân Toàn Băng Lam lạnh run hỏi lại. Đoán xem. Hàn Phi nhích miệng. Toàn Băng Lam lảo đảo xém té ngã. Thái Huyền Học Viện không chỉ xưng hùng ở Nam Vực, dù toàn bộ ngũ trọng thiên cũng có thể xưng hùng. Không biết bao nhiêu đại thế lực có thiên ti vạn lũ quan hệ với Thái Huyền Học Viện, nếu Diệp Hảo cùng Hàn Phi vận dụng quan hệ giữa bọn họ với Thái Huyền Học Viện. Về sau, người Xuân Phong Các có thể vào Thái Huyền Học Viện hay không cũng là một vấn đề. Hai chúng ta sẽ đi dạo chơi, chút nữa sẽ về lại phòng đấu giá. Diệp Hảo nhìn Hàn Phi nói. Được. Hàn Phi gật đầu. Diệp công tử. Toàn Băng Lam vội vươn tay ngăn cản Diệp Hảo. Toàn Băng Lam rõ ràng nếu không thể lấy được sự tha thứ từ Diệp Hảo, Xuân Phong Các về sau sẽ nửa bước khó đi ở ngũ trọng thiên. Tránh ra. Diệp Hảo lạnh lùng lên tiếng. Diệp công tử. Toàn Băng Lam lộ ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Ta nói tránh ra, ngươi không nghe sao? Diệp Hảo tức giận quá. Toàn Băng Lam không dám cản nữa mà ngoan ngoãn tránh ra. Sau khi Diệp Hảo cùng Hảo Nguyệt rời đi, Toàn Băng Lam mới nhìn về phía Hàn Phi. Hàn công tử. Ta không có quyền quyết định chuyện này. Hàn Phi nhún vai nói. Ta cũng đi đây. Nói xong câu này, Hàn Phi cũng xoay người rời đi. Hàn Phi, hai nhà chúng ta tâm sự. Ông đồng chi đuổi theo Hàn Phi. Không hứng thú. Hàn Phi cũng không quay đầu lại đáp. Ta có mấy món bảo bối nè. Ông đồng chi vội nói. Sau khi nghe ông đồng chi nói đến bảo bối, Hàn Phi mới kề vai sát cánh với hắn tiến về bao xương. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG.com đóng ngoặc tròn. Đường Tử San nhìn Toàn Băng Lam nói. Toàn tiền bối, bây giờ nên làm gì đây? Đương nhiên là giao cho các chủ xử lý rồi. Toàn Băng Lam khổ sở lên tiếng. Cần phải giao cho các chủ xử lý sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn che giấu chuyện này? Đường Tử San không khỏi rũ đầu xuống. Hai người nhanh chóng chạy về Xuân Phong Các thì thấy cửa ra vào xuất hiện rất nhiều cao thủ. Chuyện gì đã xảy ra? Hơn phân nửa cao thủ Chu Tước nhất tộc đều đến. Một thị nữ trả lời. Các chủ đâu? Các chủ đã đến từ một khắc đồng hồ trước. Toàn Băng Lam vội vã chạy tới gian phòng nghỉ ngơi của Chu Tước công tử. Nàng vừa tới cửa ra vào đã nghe được trong phòng truyền ra tiếng chửi bới. Chẳng cần biết hắn là ai dám can đảm tổn thương con ta, ta muốn lột ra chóc thịt hắn. Toàn Băng Lam không khỏi lộ ra ánh mắt chế xếu. Nàng chợt đẩy cửa vào. Băng Lam, sao ngươi lại trở về? Xuân Phong Các chủ nhìn thấy Toàn Băng Lam thì kinh ngạc hỏi. Bảo Ngọc Các cự tuyệt Xuân Phong Các tiến vào phòng đấu giá. Phát sinh chuyện gì? Xuân Phong Các đã đắc tội với người không nên đắc tội. Lúc Toàn Băng Lam nói câu này, ngôn ngữ tràn đầy oán ý. Đắc tội với ai? Xuân Phong Các chủ vội hỏi. Chuyện này có quan hệ cùng Chu Tước công tử. Toàn Băng Lam nhìn về phía Chu Tước công tử nói. Chu Tước công tử nằm trên giường không khỏi giật mình. Cùng ta có quan hệ. Chu Tước công tử nhanh chóng nghĩ ra. Hai vị kia có quan hệ cùng Bảo Ngọc Các. Không sai. Toàn Băng Lam gật đầu. Coi như hai vị kia có quan hệ cùng Bảo Ngọc Các lại như thế nào? Một nữ tử có tướng mạo không tệ đỏ hồng mắt nói. Tổn thương con ta như thế. Thiên vương lão tử cũng không được. Vấn đề hiện tại không phải các ngươi có muốn trả thù hay không mà các ngươi nên nghĩ tới việc dập tắt lửa giận của người ta như thế nào đi. Toàn Băng Lam nhàn nhạt nói. Cái gì? Nữ tử kia nghi ngờ nhìn Toàn Băng Lam. Người tổn thương con ta có địa vị rất lớn. Chẳng lẽ các ngươi không điều tra thân phận người ta sao? Toàn Băng Lam lạnh lẽo nói. Bảo Ngọc Các không điều tra do Đường Tử San thất trách. Nhưng Chu Tước nhất tộc vô luận như thế nào thì cũng nên điều tra một chút mới đúng chứ. Toàn Băng Lam không biết Chu Tước nhất tộc sở dĩ không điều tra vì cảm thấy đối phương có bối cảnh kém hơn bọn họ. Lui một bước, dù có thể so sánh thì như thế nào? Chu Tước nhất tộc chả sợ ai cả. Người tổn thương con ta là ai? Lúc này, một trung niên có tướng mạo uy nghiêm nghiêm giọng hỏi. Hàn công tử ở Thái Huyền học viện, Hàn Phi. Toàn Băng Lam chậm rãi nói. Yêu nghiệt Hàn Phi. Trung niên lộ ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Ta và Đường chấp sự vừa đến thì Hàn Phi xác nhận chúng ta đắc tội bốn vị yêu nghiệt. Bốn yêu nghiệt. Tâm thần Xuân Phong các chủ run lên nói. Người nói còn có Diệp công tử, Diệp Nhật. Toàn Băng Lam nói tiếp. Ngoài ra còn có thê tử yêu nghiệt của Diệp công tử và Mộ Dung Tinh ở Thái Huyền học viện. Cái này không có bao nhiêu quan hệ với chúng ta mà. Nhưng lúc ấy, Đường chấp sự đã ngăn cản bọn họ tiến vào trong. Đường Tử San. Xuân Phong các chủ lộ ánh mắt bừng bừng sát khí nhìn Đường Tử San. Giờ khắc này, nàng thật sự muốn giết người. Ai dám đắc tội yêu nghiệt? Giờ thì tốt rồi. Lập tức đắc tội hai vị, gián tiếp đắc tội thêm hai vị nữa. Đường Tử San không dám nhìn vào con mắt các chủ, rũ đầu xuống. Nguyên Khải. Mẫu thân Chu Tước công tử nhìn nam tử trung niên nói. Chẳng lẽ phải bỏ qua chuyện này? Ngươi cảm thấy hiện tại chỉ bỏ qua đơn giản như thế hả? Nam tử trung niên khẽ thở dài. Hắn vừa dứt lời, một thanh niên vội vã xông vào phòng. Tộc trưởng Bảo Ngọc Các nói chúng ta đắc tội người bề trên nên đã cự tuyệt chúng ta tiến vào phòng đấu giá. Thanh niên nói đến đây thì hơi hơi bình phục lại nói tiếp. Lão tổ không cam lòng xuất thủ nên bị một tồn tại thần bí bắt lại trước cửa ra vào phòng đấu giá luôn rồi. Cái gì lão tổ là tiên vương đỉnh phong mà? Phụ nhân kinh ngạc nói. Chẳng lẽ phía sau Bảo Ngọc Các có cao thủ bán thần? Nam tử trung niên lộ ánh mắt chấn kinh. Bán thần 3 năm tên tiên vương đỉnh phong đứng trước mặt bán thần cũng không làm nên chuyện gì à. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1499. Điều tra hư thực. Ta thấy lão tổ không có năng lực hoàn thủ. Thanh niên suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp. Mà sau khi lão tổ bị bắt. Ngay cả dấu vết giấy rua cũng không có. Thanh niên nói câu này ánh mắt vẫn còn đầy hoảng sợ. Hắn thực sự rất khó có thể tưởng tượng người cường đại như lão tổ vẫn dễ dàng bị bắt như thế. Giống như một con cừu non đang đợi bị làm thịt. Nghe được như thế, sắc mặt trung niên không khỏi thay đổi. Nếu như trước đó chỉ là suy đoán, giờ khắc này hắn đã nhận định 100%. Phụ thân chúng ta làm sao bây giờ? Chu Tước công tử lo âu hỏi. Hắn không ngờ bản thân đắc tội hai đại yêu nghiệt. Chuyện này đã làm lớn lên, ta chỉ có thể đăng môn xin lỗi. Phụ thân Chu Tước công tử khẽ thở dài. Nếu xử lý không tốt chuyện này, Chu Tước nhất tộc rất có thể bị tụt lại phía sau. Bởi vì lần này Bảo Ngọc Các sẽ đấu giá đại lượng tiên đan. Mà những tiên đan này sẽ rơi vào trong tay các đại thế lực. Bảo Ngọc Các đấu giá 1-2 lần thì vẫn chấp nhận được. Nhưng nếu kéo dài, Chu Tước nhất tộc còn có thể theo kịp bước chân của những thế lực kia. Đi chung đi. Xuân Phong Các chủ cười khổ lên tiếng. Xuân Phong Các cũng là một trong các đại thế lực của Ngũ Trọng Thiên. Các nàng cũng cần rất nhiều tiên đan. Nhưng khi hai người đi tới Bảo Ngọc Các thì nghe nói người kia không còn ở chỗ này nữa. Chu Hồng Vũ và Trung Minh Tuệ liếc nhìn nhau đều cảm thấy được sự bất an từ trong mắt đối phương. Bởi vì bọn hắn thật sự không biết Diệp Hảo có ở chỗ này hay không. Nhưng hai người vẫn lựa chọn chờ đợi. Mà lúc này, Diệp Hảo vẫn còn đi dạo cùng Hảo Nguyệt trên đường cái. Thật ra các thế lực Ngũ Trọng Thiên sở dĩ tích cực như vậy, ngoại trừ muốn mua tiên đan cùng pháp bảo, bọn họ còn muốn xác định nhóm tiên đan này có phải do chàng luyện chế hay không. Ta cảm thấy không cần suy đoán. Có rất nhiều thập nhất phẩm tôn cấp đan sư sao? Không nhiều. Công khai trước mắt chỉ có một mình Diệp Hảo. Không biết sau khi bọn họ xác nhận xong sẽ có vẻ mặt gì. Diệp Hảo nhàn nhạt hỏi. Đoán chừng vẻ sẽ rất đặc sắc. Hảo Nguyệt cười nói. Diệp Hảo thăm dò lòng người ở Tứ Trọng Thiên, kết quả chính là đại bộ phận thế lực đều vào cuộc. Mà trong những thế lực này, không có một thế lực nào hy vọng Diệp Hảo có thể khôi phục cả. Bởi vì Diệp Hảo khôi phục mang ý nghĩa trong tương lai, khi bọn họ tiến về Nhất Trọng Thiên sẽ bị hắn gây khó dễ. Những năm nay, thế lực Viêm Hoàng Tông phát triển hừng hực khí thế. Vô luận bên trong hay thế lực phụ thuộc cũng phát triển vượt qua xa bọn họ. Có thể tưởng tượng ra theo thời gian trôi qua chênh lệch giữa song phương sẽ ngày càng lớn. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Hôm nay, kiện hàng đấu giá thứ nhất là thập phẩm tôn cấp tiến giai đan luôn được mọi người chờ mong. Người chủ trì cuộc đấu giá lần này là một đấu giá sư có thâm niên ở Bảo Ngọc Các. Hắn nhìn bốn phía chung quanh, lớn tiếng nói. Người ăn viên thập phẩm tôn cấp tiến giai đan sẽ có rất nhiều cơ hội đạt đến tiên tôn thập chuyển. Ta tin chư vị ở đây đều hiểu tiên tôn thập chuyển mang ý nghĩa gì. Chủ trì dừng một chút nói tiếp. Thập phẩm tôn cấp tiến giai đan có giá trị cực lớn nên giá quy định 10 ức. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 vạn. Giá quy định 10 ức. Sau khi chủ trì nói ra câu này, một bộ phận tu sĩ giữa sân đều lộ ra ánh mắt chấn kinh. Quá đắt rồi. Đắt 10 ức có khả năng tạo nên một vị tiên vương, giá trị của một vị tiên vương chỉ có 10 ức, được chưa? Gia tộc có một vị tiên vương có thể đạt đến thế lực nhất lưu. Dù có một chút chênh lệch cùng những thế lực cổ lão kia nhưng cũng đủ khinh thường đại bộ phận thế lực khác. Các ngươi nghĩ nhiều rồi, viên thập phẩm tôn cấp tiến giai đan này phải 30 ức trở lên. Gấp 3 lần giá quy định. Ngay lúc một số thế lực thảo luận thì cũng có một số thế lực bắt đầu đấu giá. 11 ức. 12 ức. 13 ức. Cao thủ ở đây đều rõ ràng giá cả thành giao cuối cùng của viên tiên đan này sẽ không thấp hơn 30 ức, bởi vậy không ai mang 1.000 vạn đi cạnh tranh cả. Không có ý nghĩa, đúng không? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ 11 ức 1.000 vạn cầm được đồ? Giá cả tăng lên rất nhanh, không lâu sau đã nhảy lên tới 30 ức. Nhưng thế lực giữa sân không ngờ sau khi giá đạt đến 30 ức vẫn không ngừng tăng lên theo từng ức. 31 ức. 32 ức. 33 ức. 34 ức. Ta nói nè Kim Huynh, viên tiên đan này không đáng giá 34 ức đâu. Ngươi cảm thấy một vị tiên vương không đáng 34 ức. Nhưng cũng có khả năng thất bại mà. Trên đời này, làm chuyện gì không có phong hiểm. Nhưng ta vẫn cảm thấy Kim Huynh ngươi quá mạo hiểm .. 35 ức. Ngươi nói ta mạo hiểm, vậy ngươi đập tiền vào cái chó gì thế? Ta chỉ gọi chơi thôi. Loại sự tình này có thể gọi chơi sao? Đương nhiên không có khả năng. Đến lúc đó, ngươi không bỏ ra nổi tiên thạch tương ứng, phòng đấu giá sẽ tìm ngươi gây phiền phức. 36 ức, 37 ức, 40 ức. Âm thanh này vừa ra, thế lực toàn trường không khỏi nhìn về phía Bao Xương nơi xa. Bi Tình Kiếm Khách, Ly Kiếm Tông Chủ, Bi Tình Kiếm Khách. Một vị tiên vương đỉnh phong, siêu cấp tông môn ở Đông Vực, không nên tranh giành với hắn. Bi Tình Kiếm Khách hỉ nộ vô thường, động một tí tổn thương tới tính mạng người khác. Thập phẩm tôn cấp tiến giai đan không chỉ có mỗi viên này, vẫn nên để cho hắn mới tốt. Sau khi nhận ra thân phận vị kia, thế lực chi chủ giữa sân nhao nhao từ bỏ. 40 ức lần một. Chủ trì nhìn thấy toàn trường không còn người nào đấu giá thì nhân tiện nói. 41 ức. Đúng lúc này trong đại sảnh vang lên âm thanh như chim hoàng oanh. Khi mọi người nhìn thấy thì không khỏi giật mình. Bởi vì người cạnh tranh là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Chẳng lẽ thiếu nữ không biết cạnh tranh sẽ đắc tội Bi Tình Kiếm Khách? Bi Tình Kiếm Khách nhìn thiếu nữ nói. 42 ức. 43 ức. Thiếu nữ bình tĩnh cạnh tranh. Ngươi rất không tệ. Lúc Bi Tình Kiếm Khách nói câu này, trong ngôn từ toát ra tia sát ý. Làm sao ngươi có ý kiến? Lúc này, một bà lão ngồi bên cạnh thiếu nữ lạnh lùng lên tiếng. Âm thanh bà hóa thành một sợi sát cơ dữ tợn xuyên thấu cấm chế bao xương, bao phủ lên người Bi Tình Kiếm Khách. Bi Tình Kiếm Khách kêu oang oác một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đầy kiêng dè nhìn Bạch Phát lão ẩu. Đừng cảm thấy có tu vi tiên vương đỉnh phong thì không cần cố kỵ gì, ở trong mắt một số người, ngươi cũng chỉ có như vậy. Bạch Phát bà lão nói xong câu này thì nhắm mắt lại. Bi Tình Kiếm Khách nhìn chằm chằm lão. Cuối cùng, vẫn chán nản trở về chỗ ngồi. Hắn dù có bưu hãn cũng không dám chống lại một vị bán thần. Loại hành vi này chẳng khác nào tự tìm chết. Giờ khắc này, rất nhiều thế lực giữa sân đều trở nên ngưng trọng nhìn Bạch Phát lão ở cùng nữ tử kia. Bán thần. Một danh từ cấm kỵ. Toàn bộ ngũ trọng thiên có bao nhiêu bán thần, nhưng bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một vị. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1500. Cho thiên hạ nhìn. Hiện tại tự nhiên sẽ không có tên nào đuôi mù nhảy ra cạnh tranh. Bởi vậy kiện vật đấu giá thứ nhất của Bảo Ngọc Các đã được thiếu nữ lấy giá 43 ức đoạt lấy. Trần Bế Nguyệt kích động trong lòng, tâm thần khó mà bình tĩnh trở lại. Không sai, người đấu giá được kiện hàng thứ nhất là Trần Bế Nguyệt. Sau khi thanh toán xong 43 ức, Trần Bế Nguyệt vội vàng mở bình ngọc ra. Nhìn thấy tiên đan, Trần Bế Nguyệt lần đầu tiên lộ ra ánh mắt quen thuộc. Sau khi kiểm tra xong, nàng lo lắng nhìn Bạch Phát lão ẩu. Tiên đan này do hắn luyện chế. Nói như vậy, Diệp Hạo dùng tên giả Diệp Nhật. Vâng. Tiên tôn lục truyền. Ánh mắt Bạch Phát lão ẩu đầy phức tạp. Năm đó, hôn nhân của Trần Bế Nguyệt do bà quyết định, nhưng sau khi truyền ra tin tức Diệp Hạo bị trảm tu vi, Trần Bế Nguyệt lập tức tuyên bố từ hôn. Lúc ấy, bản thân bà cũng không ngăn cản. Hiện tại ngẫm lại, bà cũng chấp nhận chuyện này. Nếu như lúc ấy bà ngăn cản thì sẽ có kết quả thứ hai không? Ngắn ngủi 6 năm, Diệp Hạo không những khôi phục tu vi. Hơn nữa còn nâng cao một bước, như vậy còn cái gì có thể ngăn cản hắn? Không có. Diệp Hạo có hộ đạo giả là bán thần cô độc bên cạnh. Muốn đánh giết cô độc thì phải vận dụng đến 3 vị bán thần trở lên. Còn nữa, Diệp Hạo cũng không phải không quen biết bán thần khác. Một điều quan trọng hơn. Tự thân Diệp Hạo có thể bộc phát ra chiến lực cấp bậc bán thần. Bán thần đệ nhị chuyển từng bị Diệp Hạo đánh tàn phế. Ngay lúc Bạch Phát lão ẩu tâm loạn như ma thì tiên đan thứ hai đã bị Nhạc Gia ở tứ trọng thiên chiếm được. Nhạc Tân Diễm kiểm tra tiên đan thì kinh ngạc nói. Diệp Hạo. Tu sĩ toàn trường không khỏi nhìn về phía Nhạc Tân Diễm. Nhạc Tân Diễm, ngươi nói ai vậy? An gia chủ trầm mặt như nước hỏi. Bên trên tiên đan có dấu vết luyện chế độc quyền của Diệp Hạo. Nhạc Tân Diễm lộ vẻ mặt khổ sở. Hơn nữa, ta còn thấy viên tiên đan này được luyện chế cách đây không lâu. Nói cách khác, Diệp Hạo đã khôi phục lại cảnh giới đỉnh phong. Diệp Hạo. Quét ngang thế hệ trẻ cửu trọng thiên, Diệp Hạo. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Diệp Hạo đến ngũ trọng thiên. Có thể luyện chế ra thập phẩm tôn cấp tiến giai đan thì chỉ có thập nhất phẩm tôn cấp đan sư, mà thập nhất phẩm tôn cấp đan sư công khai hiện tại chỉ có mỗi Diệp Hạo. Diệp Hạo ở chỗ nào ta muốn nhìn hắn một chút. Ai không muốn chứ, ta muốn gả cho hắn. Ngươi không nhìn diện mạo bản thân sao, ngươi cảm thấy Diệp Hạo có thể coi trọng ngươi à? Nói cứ như Diệp công tử có thể coi trọng ngươi vậy. Giờ khắc này đâu chỉ tu sĩ ở đây chấn kinh, cho dù toàn bộ cao tầng Bảo Ngọc Các cũng bị kinh sợ. Bọn họ thế mới biết người cứu tế mình là Diệp Hạo. Giang Trung Đạt rốt cuộc cũng hiểu ra tại sao trên người Diệp Hạo có nhiều tiên thạch như vậy. Lấy thân phận Diệp Hạo sẽ thiếu tiền sao? Đáp án đương nhiên phủ định. Lúc này, mấy trăm đạo thân ảnh nhao nhao rời khỏi nơi này, bọn họ muốn nói tin tức này cho gia chủ. Diệp Hảo đến ngũ trọng thiên. Tin tức này tuyệt đối nặng ký. Chu tước tộc trưởng cùng Xuân Phong các chủ vừa chạy tới cửa ra vào bảo ngọc các thì trùng hợp nhìn thấy mấy trăm đạo thân ảnh đang vội vàng chạy ra ngoài. Xuân Phong các chủ thấy cảnh này, vung tay ngăn cản một người lại hỏi. Chuyện gì xảy ra? Khi đạo thân ảnh nhìn thấy người đến là ai thì vội nói. Trung tiền bối, Diệp Hảo công tử đến ngũ trọng thiên, ta phải trở về bẩm báo cho gia chủ. Diệp Hảo, Trung Minh tụ biến sắc, vì có danh xưng yêu nghiệt trong yêu nghiệt kia. Đúng vậy, Diệp Hảo công tử đấu giá đồ vật bên trong sao? Chu Hồng Vũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tuy hắn là tiên vương nhưng tiên vương đỉnh phong đối mặt với Diệp Hảo cũng phải khách khách khí khí. Toàn bộ tiên đan cùng pháp bảo ở Bảo Ngọc Các đều do Diệp Hảo công tử cung cấp. Đạo thân ảnh nói khẽ. Chu Hồng Vũ hoàn toàn biến sắc. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Diệp Nhật, Diệp Hảo. Trung Minh tuổi lẩm bẩm câu này, sau đó sắc mặt trở nên bối rối. Toàn bộ cửu trọng thiên có ai không biết Diệp Hảo? Người này có thể tùy tiện đắc tội sao? Thê tử Diệp Hảo hẳn là thiếu cung chủ Vân Tiêu Cung, Hảo Nguyệt. Nội tâm Chu Hồng Vũ đầy đắng chát. Đắc tội Diệp Hảo tương đương với đắc tội Hảo Nguyệt. Phía sau Hảo Nguyệt cũng có một vị bán thần. Nghĩ tới đây Chu Hồng Vũ nổi lên loại xúc động muốn bóp chết Chu Tước công tử. Con mẹ nó chứ. Ngươi trêu chọc ai không được. Sao lại trêu chọc vị này? Chu Hồng Vũ cũng có dự định bóp chết nhi tử mình, càng không cần phải nói tới Trung Minh tụi bên kia, nàng cũng có loại xúc động muốn lột ra chóc thịt Đường Tử San. Hố cha rồi. Đấu giá hội vẫn đang được tiến hành. Mỗi một kiện tiên đan cùng pháp bảo do Diệp Hảo luyện chế đều thu được giá cả mong muốn. Dựa theo Diệp Hảo dự đoán, những vật này đại khái có thể bán được 3.000 ức. Nhưng thống kê cuối cùng lại phát hiện đạt đến 4.000 ức. Đây cũng vì có cao thủ tứ trọng thiên cùng lục trọng thiên tham dự, cao thủ hai đại trọng thiên gắng gượng nâng giá lên cao. Diệp công tử, tiên thạch của ngươi ở đây. Giang Trung Đạt đưa cho Diệp Hảo một cái túi càn khôn. Diệp Hảo quét thần niệm một cái, phát hiện trong túi càn khôn có 2.800 ức. Hắn tiện tay tiếp nhận. Những thứ này là bảo ngọc các thiếu Diệp công tử. Giang Trung Đạt vừa nói vừa đưa cho Diệp Hảo một cái túi càn khôn khác. Trong túi càn khôn có 700 ức trung phẩm tiên thạch nằm thật chỉnh tề. Diệp Hảo ngẩn người rồi tiếp nhận. Dù bảo ngọc các cho hắn 700 ức, bọn họ vẫn kiếm lời gần 500 ức. Có 500 ức này, sản nghiệp khổng lồ của bảo ngọc các sẽ càng thêm vững chắc. Chiến sủng đại tái còn một tháng nữa. Diệp Hảo nói khẽ. Một tháng này các ngươi phải thu mua đủ loại vật liệu. Dù vật liệu trận đảo, khí đảo hay đan đảo, ta đều lấy. Diệp Hảo đưa cho Giang Trung Đạt một cái túi càn khôn nói. Nơi này có 2.000 ức, không đủ thì nói cho ta. Được. Giang Trung Đạt nhẹ gật đầu, sau đó hỏi thăm dò. Diệp công tử, không biết một tháng sau ngươi còn bán tiên đan cùng pháp bảo không? Diệp Hảo suy nghĩ rồi nói. Đấu giá một tháng sau có quy mô thế nào thì phải nhìn bảo ngọc các có thể thu mua được bao nhiêu tài liệu. Ta hiểu. Giang Trung Đạt trầm giọng nói. Hắn đã quyết định vận dụng tất cả lực lượng để thu mua toàn bộ dược tài. Giang Trung Đạt tin tưởng lấy lực ảnh hưởng của bản thân hiện tại, không có mấy thế lực không dám không cho mặt mũi. Diệp công tử, Chu Tước tộc trưởng và Xuân Phong các chủ chờ đợi ở cửa ra vào mấy ngày nay rồi. Giang Trung Đạt chần chờ một chút vẫn nói. Hắn sở dĩ nguyện ý truyền lời vì không muốn triệt để đắc tội hai đại thế lực này. Thứ hai, hai vị này cũng kín đáo đưa cho hắn không ít chỗ tốt. Ta không quen với bọn hắn. Diệp Hảo thản nhiên nói. Nghe được Diệp Hảo nói như vậy, Giang Trung Đạt mới ý thức được Diệp Hảo không muốn hóa giải cùng hai đại thế lực kia.